Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4961 Huyết sắc đế quốc. Người đang FPO. Bóng đêm. Hắn khẽ động, xung quanh tất cả đều là bóng đêm. Đẹp không sao tả xiết, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, những này bóng đêm nhưng không có mặt ngoài đẹp như vậy, bóng đêm là mê hoặc người, rất nhiều người chính là đang thưởng thức cái này mỹ lệ bóng đêm lúc, bị xử lý. Người nghĩ sai, di động tỷ lệ là 70%, phía bên phải 10%, hướng lên 10%, tập kích 10%. Đêm trực tiếp mở miệng nói ra. Phương Nam Thần Quốc. Trận Pháp Quốc gia. Mỗi người đều sẽ tính toán cùng phân tích. Trái. Hạ Thiên phía bên trái né tránh, bởi vì công kích của đối phương, đúng là chỉ có phía bên trái mới là lựa chọn tốt nhất, mà lại vừa rồi mình trong nội tâm cũng là muốn phía bên trái đi. Hừ, đêm trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, hiển nhiên có một loại đem hết thảy tất cả đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Tiếp xuống. Đêm hiện ra hắn hoàn mỹ năng lực phân tích. Hạ Thiên mỗi một bước động tác đều bị hắn phân tích phi thường hoàn mỹ. Nếu như không phải hắn không cùng Hạ Thiên giao thủ qua lời nói, vậy hắn thậm chí sẽ biết Hạ Thiên tiếp xuống xảy ra cái chiêu gì. Thật không biết Phương Nam Thần Quốc bên trong còn có bao nhiêu dạng này quái vật a, thực lực của hắn còn không tính quá mạnh, mà lại kinh nghiệm cũng không phải quá đủ, nếu như là những lão gia hỏa kia, cái kia sợ rằng sẽ phi thường lợi hại đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ hắn cũng không làm sao quan tâm cái này đêm. Cái này đêm cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn như thế nào, nhưng là Hạ Thiên trong lòng minh bạch, đây là bởi vì thực lực của đối phương không đủ nguyên nhân. Nếu như đối phương thực lực sung túc, ở đây đánh lên vài ước chàng, như vậy đồng cấp bên trong, bọn hắn thật sự chính là vô địch. Có thể nói, cái này viễn cảnh, cho bọn hắn Phương Nam Thần Quốc người một cái đầy đủ tài nguyên tu luyện. Như vậy, bọn hắn cũng có thể tốt hơn giải mỗi một cái đối thủ, tương lai tại viễn cảnh bên ngoài gặp gỡ. Bọn hắn cũng biết mỗi một cái thực lực của đối thủ, dạng này tại giao chiến thời điểm, bọn hắn liền có thể hoàn mỹ phân tích ra thực lực của đối phương. Siêu. Hạ Thiên cùng cái này đêm giao chiến cháy bỏng đi lên. Cái này đêm sức phán đoán rất cao, vì lẽ đó Hạ Thiên đồng dạng đánh lén thủ đoạn cũng là rất khó thành công. Hạ Thiên trước đó sở dĩ mạnh mẽ như vậy, đều là bởi vì đánh lén, vì lẽ đó tại người khác xem ra, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên hoàn toàn không có cơ hội đánh lén. Cái này đêm đem hắn tất cả đánh lén khả năng tất cả đều tính toán ra tới, mà lại cũng là để Hạ Thiên không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Hắn cũng là cố ý làm xong sơ hở chờ Hạ Thiên đi. Nếu như Hạ Thiên không phải có mắt thấu thị, như vậy hắn chỉ sợ đã mắc lừa mấy lần. Vừa rồi có mấy cái cơ hội tốt ra. Hắn vì cái gì không bắt được mấy cái kia cơ hội đâu? Hỏa Diễm Đế Quốc mấy cái kia cấp thấp nhân viên chiến đấu không hiểu hỏi. Mấy người các ngươi tiểu tử, bình thường khẳng định lười biếng, mình nhìn xem, kia là sơ hở sao vậy? Đơn giản chính là cạm bẫy, chỉ cần hắn đi qua, như vậy liền sẽ lập tức bị đối phương phản công, đến lúc đó bị động. Một tên cao cấp nhân viên chiến đấu dạy dỗ. Hạ Thiên ở đây đã cùng đối phương tiến hành nửa giờ dây dưa. Nhưng là Hạ Thiên dây dưa cũng không phải là không có ích lợi gì. Hạ Thiên là tại làm cho đối phương quen thuộc khả năng phán đoán của mình. Hắn hiểu được, đối phó người thông minh, liền muốn dùng thông minh biện pháp. Đã đối phương có thể tính, cái kia Hạ Thiên liền làm cho đối phương tính toán hoàn toàn đúng, dạng này trong lòng của đối phương sẽ xuất hiện một chủng tập quán cảm giác, cho là mình đã đem Hạ Thiên hoàn toàn nắm trong tay. Lúc này Hạ Thiên nếu như đột nhiên phản kích, như vậy kết quả liền sẽ trở nên khác biệt. Rốt cục. Tại một giờ sau, Hạ Thiên bắt đầu phản kích. Hỏa Diễm Đế Quốc Đô Thành. Hai ngày này Thái tử đăng cơ. Có thể nói, lòng người bàng hoàng a. Thái tử không có để mọi người thất vọng, hắn vừa mới đăng cơ, trực tiếp bài trừ đối lập, những cái kia trước kia cùng hắn là đối đầu người, tất cả đều bị hắn xét nhà chém giết. Tử thương vô số. Những gia tộc kia trước đó cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng là bây giờ toàn thành phong tỏa, bọn hắn muốn chạy trốn quá khó. Mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới thái tử thế mà thật sẽ đuổi tận giết tuyệt. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng, thái tử khẳng định là vừa đăng cơ, bước chân còn bất ổn, bọn hắn còn có cơ hội chạy trốn hoặc là quy thuận, thế nhưng là thái tử căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp giết. Quốc vương điện hạ, đã xóa bỏ thứ 72 cái gia tộc. Một gã hộ vệ cung kính nói. Ân, còn kém rất nhiều a. Hiện tại quốc khố vừa vặn trống rỗng, liền đem những này phản tặc toàn bộ xét nhà đi. Tân nhiệm quốc vương nói thẳng. Hắn dùng phản tặc danh hiệu thanh trừ đối lập. Nói trắng ra là, những cái kia cùng hắn có thù người, hắn đều sẽ nói, đối phương liên hợp cái kia quỷ diệt, cùng một chỗ tổn thương quốc vương, vì lẽ đó hắn mới có thể làm như vậy. Cái này để phía dưới những cái kia thần tử không có lời gì có thể nói. Mặc dù trong lúc này cũng có người đến góp lời. Nhưng là góp lời những người kia trừ mấy cái người đời trước bên ngoài, những người khác tất cả đều bị chém đầu cả nhà, về sau liền rốt cuộc không người nào dám đến góp lời. Nếu như không phải phụ vương đem phủ thừa tướng cùng phủ thái sư bảo vệ, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua hai địa phương này. Tân nhiệm quốc vương lạnh lùng nói. Lão quốc vương tại thụ thương trước đó nói. Tân nhiệm thừa tướng vẫn là thượng quan gia người, vậy liền coi là biến hướng bảo vệ thượng quan gia. Hắn cũng không thể như thế không cho phụ vương mặt mũi. Phụ vương vừa mới thăng lên người ta quan, hắn liền xét nhà. Thái sư càng là, trực tiếp cho một cái phụ trợ quân vương chức quan, cái này hắn liền càng không thể động, thậm chí hiện tại thái sư quyền lợi muốn so hắn còn lớn hơn, nếu như hắn không phải nhanh chóng đối đô thành tiến hành huyết tẩy, mà là lựa chọn bình thường con đường, người thái sư kia là chắc chắn sẽ không để hắn làm những này. Quốc vương bệ hạ, Hỏa Diễm Đế quốc đều là ngài, bọn hắn mặc dù bây giờ còn sống, bất quá đây cũng là bởi vì ngài nhân từ, đến tương lai bọn hắn cho thể diện mà không cần thời điểm, vậy dĩ nhiên là có lấy cớ xử lý bọn hắn. Tên hộ vệ kia cung kính nói. Nói không sai, chờ ta triệt để ngồi vững vàng vị trí này, ta liền muốn để bọn hắn chết. Tân nhiệm quốc vương ánh mắt âm tàn nói. Huyết sắc đế quốc. Hiện tại Hỏa Diễm Đế quốc chính là một cái huyết sắc đế quốc. Một ngày, đô thành bên trong sẽ chết mấy trăm vạn người. Những cái kia trước đó không ai bị nổi đại gia tộc nhóm, tất cả đều thảm tao diệt tộc. Bất quá tín nhiệm quốc vương cũng không có đem sự tình làm tuyệt, hắn cũng lôi kéo được một nhóm người, những cái kia đi theo hắn người, tất cả đều thu được chỗ tốt, chết mất những người kia thương nghiệp tất cả đều về hắn người quản. Trong phủ thừa tướng. Thừa tướng, ngài xem một chút đi, đã chết nhanh 10 triệu người. Một tên thủ hạ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, mặc dù ta biết hắn tiền nhiệm về sau khẳng định sẽ mở sát giới, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà như thế hung ác, vừa lên đến liền đổ thành, bài trừ đối lập, những cái kia cùng hắn có mâu thuẫn gia tộc, tất cả đều muốn bị diệt. Thượng quan Thiên Hồng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn là tân nhiệm thừa tướng, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, mình bây giờ một điểm quyền lực đều không có, hắn vị trí này. Chẳng qua là lão quốc vương vì bảo vệ bọn hắn thượng quan ra cuối cùng một tia huyết mạch mới cố ý hành động. Người thái sư kia đâu, thái sư chẳng lẽ liền không quản sao? Tên kia thủ hạ trực tiếp hỏi. Thái sư cũng đã có động tác đi, huyết sắc đế quốc, vậy sẽ phải nở rộ huyết hoa mới đúng. Hết chương 4961. Chương 4962 sáng tạo một cái ghi chép đi. Người đăng FPO. Phủ thái sư. Thái sư cùng người khác khác biệt, thái sư năng lượng thế nhưng là lớn vô cùng, hắn trước kia mặc dù không có giả thừa tướng quyền uy lớn, nhưng hắn thực quyền phi thường lớn, hắn cùng giả thừa tướng khác biệt. Giả thừa tướng vì tránh hiểm nghi, hắn sẽ không kết đảng tư doanh. Nhưng là thái sư khác biệt. Hắn môn sinh khắp nơi trên đất. Lần này thái tử đăng cơ, đi lên liền cao như thế lớn động tác, hắn làm sao lại không quan tâm đâu. Thái sư, quốc vương vẫn còn tiếp tục. Ân, thu lưới đi, quốc vương dùng thân binh của mình động thủ, nói trắng ra là chính là vì không thông qua ta, nhanh chóng bài trừ đối lập, ta vừa mới bắt đầu không động hắn, chính là vì cho hắn mặt mũi, hiện tại mặt mũi cho xong, cũng nên động thủ. Thái sư ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dạng này liền xem như cùng tân nhiệm quốc vương triệt để giao ác. Ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có hòa hoãn cơ hội sao? Nếu như không phải lão quốc vương cho ta một cái phụ tá quân vương chức vị, hắn chỉ sợ cũng động thủ với ta đi, đã hắn trưởng khống không được quyền lợi của mình, vậy ta liền giúp hắn trưởng khống tốt, đây cũng là lão quốc vương hy vọng nhìn thấy. Thái sư minh bạch, mình nhiều năm như vậy làm hết thảy, lão quốc vương đều là nhìn ở trong mắt. Lão quốc vương sở dĩ không có ngăn cản hắn, chính là lo lắng thái tử sau khi lên ngôi, sẽ có đại động tác. Mà đến lúc đó nếu như không có cái gì lực lượng chế hành thái tử, vậy quá tử liền thật muốn lên ngay. Vì lẽ đó lão quốc vương cũng là ngầm cho phép thái sư sự tình. Động. Thái sư một đạo mệnh lệnh, cũng đã để bên ngoài triệt để rung chuyển. Trong thánh điện. Huyễn cảnh chiến. 100 thắng liên tiếp. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện 100 thắng liên tiếp chữ. Vừa rồi, hắn đã đem đêm đào thải. Cái kia đêm đối với mình thực sự là quá tự tin, vì lẽ đó tại hắn phán đoán Hạ Thiên muốn lui lại thời điểm, Hạ Thiên đi tới, trong nháy mắt đánh lén, trực tiếp triển khai liên kích, mà lại một bước sai, từng bước sai. Hạ Thiên tại liên kích thời điểm, mỗi một lần đều là phương hướng ngược công kích, cái này để đêm tất cả phòng thủ tất cả đều biến thành đứng không. Hô! Hạ Thiên thối lui ra khỏi chiến đấu. Mệt không, Phần Vương đi lên phía trước. Có chút. Cùng phương Nam thần quốc người đối chiến, quả nhiên muốn mệt mỏi rất nhiều a, bọn hắn thực sự là rất có thể tính kế. Hạ Thiên nói, ưu điểm của ngươi chính là đánh lén cùng công vu tâm kế, đụng tới phương Nam thần quốc người, bản thân cái này là thuộc về là ngươi oan gia, vì lẽ đó ngươi sẽ mệt mỏi một chút, vừa vặn, ngươi cũng có thể đi ra nghỉ ngơi một chút. Phần Vương nói, bên ngoài thế nào? Hạ Thiên hỏi một câu. Còn có thể thế nào, ngươi cũng đoán chúng, ta cũng lười đến hỏi. Cũng lười đi xem, chúng ta phân công khác biệt, hắn là tân nhiệm quốc vương, hắn hẳn là phải có mình nhận ra độ, chúng ta là không thể tùy tiện can thiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng hỏa diễm đế quốc phát triển, mà lại tương lai hỏa diễm đế quốc quốc vương cũng có thể sẽ biến thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Phần Vương nói, bọn hắn là không muốn giá không quốc vương, cho nên mới không tham dự đến quốc vương bất kỳ quyết định gì. Dạng này quốc vương làm việc cũng có thể hoàn toàn mở rộng làm. Thế nhưng là bọn hắn dạng này, nếu như gặp phải một cái tốt quốc vương, tự nhiên là sẽ đem hỏa diễm đế quốc mang hướng hưng thịnh, nhưng là nếu như gặp phải một cái kém cỏi quốc vương, như vậy chỉ có thể cho hỏa diễm đế quốc mang đến tai nạn a. Không có biện pháp, ai bảo hắn là tân nhiệm quốc vương đâu, xem ra hỏa diễm đế quốc là muốn máu chảy thành sông. Hạ Thiên nói. Không sao, thái sư sẽ ngăn cản hắn, lão quốc vương tại vị thời điểm, thái sư liền gây dựng một chi cường đại quân đội. Mà lại hiện tại cũng thành nội thành vệ quân quan lớn, tất cả đều là của hắn môn đồ cùng con em, lại thêm hắn hiện tại là phụ tá quân vương Nhiếp Chính Vương, cái kia chức vị thế nhưng là phi thường cao, vừa vặn có thể chế hành một chút tân quốc vương. Phần Vương nói, thế nhưng là như vậy, thái sư cùng tân quốc vương chẳng phải triệt để náo tách ra sao, mà lại tương lai tân quốc vương cầm quyền về sau, thành vệ quân tất cả cao tầng cũng đều muốn chết đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này hiển nhiên là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp a. Không, ngươi không hiểu rõ một cái quốc vương đến cùng lớn bao nhiêu trách nhiệm, hiện tại hắn đi lên liền khai sát giới, là bởi vì hắn không biết mình trên người gánh nặng bao nhiêu, chờ hắn tiếp xúc một đoạn thời gian quốc chính về sau, hắn liền sẽ hối hận, bởi vì mấy ngày qua động tác của hắn, để hỏa diễm đế quốc chỉnh thể kinh tế rút lui 10 năm, thậm chí hắn về sau làm chuyện gì, cơ hồ cũng sẽ không có nhân chủ động ra mặt, hiệu suất sẽ rất chênh lệch. Phần Vương nói, chỉ có sai mới có thể hiểu a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, nhất định phải chính hắn kinh lịch, mới biết được mình bây giờ có bao nhiêu ngu xuẩn. Phần Vương nói, cái này lớp đại giới thực sự là quá lớn a. Hạ Thiên minh bạch, đây chính là hỏa diễm đế quốc cho tân quốc vương bên trên lớp đầu tiên. Không, tuyệt không lớn, hiện tại chết 10 triệu người, đó chính là vì về sau chết ít 100 triệu, 1 tỷ, thậm chí chục tỷ. Phần Vương nói, bọn hắn đối quốc vương yêu cầu là phi thường nghiêm khắc. Bao quát huấn luyện qua quá khứ thời điểm, cũng đều sẽ không đi dùng người dạy, mà là để quốc vương mình ăn thiệt thòi về sau, hắn liền sẽ rõ ràng. Được rồi, hắn trưởng thành là hắn vấn đề, ta vẫn là tiếp tục chiến đấu đi. Hạ Thiên lười đi để ý tới cái này tân nhiệm quốc vương, hắn là không thích người này, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cùng người này có cái gì giao tế. Người A. Thật sắp biến thành đấu chủ người, người thế nhưng là luyện đan sư a, thiên thiên thay bọn hắn ở đây đánh nhau tích lũy thanh danh. Phần Vương giả vờ như là ăn dấm dáng vẻ. Ha ha, đánh xong mấy ngày nay đi, hỏa diễm đế quốc trợ giúp ta không ít, hiện tại là khó thời khắc, ta cũng phải tận một điểm lực. Hạ Thiên nói xong điểm kích xứng đôi. Tinh thần. Cái tên này hiện tại vô cùng nổi danh. Tại 8 vạn sức chiến đấu trở xuống trong tràng. Cơ hồ tất cả mọi người sắp nghe nói qua. Tự liền những cái kia đẳng cấp phi thường cao người, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Đương nhiên, 8 vạn sức chiến đấu trở xuống, đẳng cấp không giới hạn cũng chính là chiến soái mắc cấp. Không cách nào thăng cấp đến chiến vương. Bởi vì đồng dạng người, có thể đánh tới chiến soái không giới hạn, cái kia sức chiến đấu hẳn là cũng đã sớm đến 8 vạn trở lên, có thể đi 8 vạn trở lên buổi diễn. Không nên quá mệt mỏi, phần vương nhắc nhở. Người muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, vậy sẽ phải dựa vào chính mình bản sự, người lấy được tôn trọng chính là của người bản sự, không cần không có bản sự còn đi trách người khác xem thường ngươi, đó chính là lòng tự ái của mình vấn đề. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước sáng tạo một cái ghi chép đi. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, phần vương cũng nhìn về phía Hạ Thiên bóng lưng tên tiểu tử thúi này, hắn đến cùng là lai lịch gì a? Tiếp tục xứng đôi. Thứ 101 trận. Ừng ực. Làm Hạ Thiên tiến vào sân thi đấu về sau, hắn đầu tiên là ngửi thấy mùi rượu. Sau đó hắn nhìn về phía tư liệu của đối phương. Tử quỷ. Chiến soái cấp 3. Tỷ số thắng 80%, chạy trốn không? Uy, người uống chính là rượu gì? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện tử quỷ hỏi. Muốn biết a, đáp ứng ta liền nói cho người biết, vừa vặn trên người ta còn mang theo một bình. Tử quỷ khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Rượu. Hạ Thiên đối thứ này thế nhưng là không có sức đề kháng. Hết chương 4962. Chương 4963 lũ lụt chìm đế đô. Người đang FPO. Lại là tử quỷ phần vương nhìn xem Hạ Thiên đối thủ, hiển nhiên cũng là sững sờ. Lần này Hạ Thiên xem như đụng phải đối thủ A, không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Nhân viên chiến đấu cũng là một mực phi thường chú ý trận đấu này, hiện tại bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Hạ Thiên đối đầu tử quỷ kết quả đến tột cùng là dạng gì, nếu như Hạ Thiên đối đầu tử quỷ còn có thể thắng, như vậy hắn tại 8 vạn sức chiến đấu trở xuống, cơ hồ chính là vô địch. Đến lúc đó hắn tiếp tục thắng liên tiếp một đoạn thời gian, đạt tới 1000 thắng liên tiếp, huyễn cảnh liền sẽ đem hắn tự động phân phối đến 8 vạn trở lên trận đi. Huyễn cảnh lúc kia cũng sẽ không quản Hạ Thiên cụ thể sức chiến đấu, dù là Hạ Thiên sức chiến đấu chỉ có 5 vạn, huyễn cảnh cũng không cho phép hắn tiếp tục lưu lại tầng này, nhưng là có một chút sẽ không thay đổi chính là 8 vạn trở xuống cái này bảng xếp hạng bên trong, tỷ số thắng bảng đệ nhất người, sẽ mãi mãi cũng là Hạ Thiên. Tinh thần cái tên này sẽ một mực khắc vào phía trên. Bởi vì Hạ Thiên sẽ là cái thứ nhất 8 vạn trận 1000 thắng liên tiếp người, coi như về sau cũng xuất hiện một cái đổ biến thái yêu nghiệt, danh tự của người kia cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Hạ Thiên phía dưới. Tử quỷ buông xuống rượu trong tay của mình, thắng ta, người tại 8 vạn trở xuống cơ hồ liền không có đối thủ. Ô, nói như vậy, ngươi là tầng này mạnh nhất? Hạ Thiên hỏi. Lực chiến đấu của ta nguyên bản là hơn 9 vạn, ta là cố ý áp chế đến 8 vạn, giống ta không biết xấu hổ như vậy người mặc dù cũng có mấy cái, nhưng là bọn hắn có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Tử quỷ không có chút nào giấu giếm nói. Hắn thậm chí cũng biết, mình cách làm này là phi thường không muốn mặt. Rõ ràng sức chiến đấu có 9 vạn, lại vẫn cứ muốn đem mình chỉnh thể lực lượng áp chế đến 8 vạn, sau đó tới nơi này khi dễ những cái kia chân chính 8 vạn trở xuống chiến lực người. Tốt, vậy ta trước hết đánh bại ngươi tốt. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở tử quỷ rượu phía trên. Ta cũng không có tốt như vậy thắng, bản lãnh của ta gọi là bạt đao thuật, ta sẽ không bản sự khác, chính là xuất đao tốc độ thật nhanh, nếu như ngươi có thể né tránh được, ta liền thua, bất quá tạm thời cho đến, trừ phi là những cái kia cùng ta lâu dài giao chiến người, nếu không không có mấy người có thể né tránh ta bạt đao thuật. Tử quỷ nói. Đao của ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ba. Tử quỷ trong tay xuất hiện linh khí đao. Hắn đây là muốn dùng linh khí huyễn hóa đao để chiến đấu. Vì cái gì không cần đao thật? Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù không biết xấu hổ, nhưng ta còn không có như vậy không muốn mặt, nếu như ta dùng đao thật, vậy ta ở đây tỷ số thắng cũng hẳn là 100%, nhưng nói như vậy, ta sẽ bị huyễn cảnh kiểm tra ra cao sức chiến đấu, khả năng ta sẽ 50 thắng liên tiếp liền bị đá đi ra. Tử quỷ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Lúc trước hắn cũng thấy qua mình hệ thống đánh giá, lực chiến đấu của mình đánh giá phi thường thấp, vì lẽ đó huyễn cảnh cũng không có đem mình đưa đến 8 vạn trở lên chiến trường. Nếu như huyễn cảnh kiểm tra ra hắn cũng là cố ý áp chế sức chiến đấu, như vậy hắn cũng sẽ bị huyễn cảnh trực tiếp đá đến 8 vạn trở lên nơi đó đi. Bất quá liền xem như Hạ Thiên tiếp tục như thế ẩn tàng, hắn một khi 1000 thắng liên tiếp, vẫn là sẽ bị đưa đến 8 vạn trở lên chiến trường. Tốt ga, vì rượu, vậy thì bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Tử quỷ nhẹ gật đầu. Tại hắn gật đầu nháy mắt, hào quang lóe lên. Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại tử quỷ sau lưng, lúc này trong tay hắn cũng là cầm một bình rượu, chính là vừa rồi tử quỷ để lại cho hắn cái kia một bình ngươi thua. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế né tránh ta bạt đao thuật, được rồi, thua chính là thua, ta tại 8 vạn trở lên trong tràng chờ ngươi. Tử quỷ trực tiếp kết tính mạng của mình. Vừa rồi, hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu nhìn về phía phần vương. Không biết, ta cũng không biết hắn là thế nào làm được, có thể là hắn xem thấu bạt đao thuật nhược điểm đi. Phần vương lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết Hạ Thiên mới vừa rồi là làm sao thắng. Thắng tử quỷ, nhìn hắn về sau là vùng đất bằng phẳng. Đúng vậy a, hắn thay chúng ta hỏa diễm đế quốc sáng tạo ra kỳ tích. Phần vương nhẹ gật đầu. 1000 thắng liên tiếp. Hạ Thiên không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Một tháng thời gian, hắn thu được 1000 thắng liên tiếp. Hắn cũng là cái thứ nhất huyễn cảnh 1000 thắng liên tiếp người. Tinh thần. Tỷ số thắng 100, chạy trốn không. Hỏa diễm đế quốc. Chiến lực ước định 6 vạn năm. 8 vạn chiến lực ngăn chiến vương. Hạ Thiên nhìn một chút mình giới thiệu vắn tắt, hắn phát hiện, mình giới thiệu vắn tắt so người khác nhiều một cái chiến vương xưng hào. Mà lại hắn cũng thí nghiệm. Mình không cách nào tiến vào 8 vạn trở xuống trận xứng đôi. Hắn bị huyễn cảnh cưỡng chế yêu cầu tiến vào 8 vạn trở lên trận. Vất vả, phần vương đối Hạ Thiên bái. Không khổ cực, ta cũng học được không ít bản sự a. Hạ Thiên mỉm cười, chiến đấu phía sau, hắn xứng đôi đến người cơ hồ đều là cao thủ trong cao thủ, những người kia thủ đoạn đều vô cùng nhiều, kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú, mặc dù bọn hắn không có dựa quỷ bạt đao thuật lợi hại, nhưng cũng đã là phi thường vô địch. Thậm chí còn có rất nhiều 8 vạn sức chiến đấu trở lên người mở tiểu hào tới cùng Hạ Thiên thất. Kết quả đều bị Hạ Thiên đánh bại. Tinh thần cái danh hiệu này tại trong ảo cảnh, cũng là đưa tới một đợt nghị luận. Đặc biệt là tại những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong, tất cả mọi người nhớ kỹ tinh thần cái tên này, bởi vì hắn là cái thứ nhất chiến vương, cũng là 8 vạn ngăn bảng xếp hạng đệ nhất người, tất cả mọi người chỉ cần ấn mở bảng xếp hạng, nhìn thấy tên thứ nhất, mãi mãi cũng là tinh thần. Muốn không chú mục cũng khó khăn. Đúng rồi, trước mấy ngày lũ lụt không có sao chứ, Hạ Thiên hỏi. Không sao, Tân Quốc Vương đắc tội quá nhiều người, ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ đắc tội một chút lão gia này, chỉ bất quá lần này đắc tội người ta cũng không biết là ai, đối phương trực tiếp chìm toàn bộ hỏa diễm đế quốc đế đô. Phần vương bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất nếu như không phải Hạ Thiên tại trong ảo cảnh biểu hiện đột xuất, như vậy bọn hắn hỏa diễm đế quốc mặt mũi liền muốn triệt để vứt sạch ha. Nhà Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn tự nhiên biết là ai làm. Có thể có như thế lớn bản lãnh người, chỉ sợ trừ Lan Uyển bên ngoài, không có người thứ hai đi, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà để Lan Uyển tức giận như vậy, bất quá hắn cũng không lo lắng Lan Uyển an nguy. Tân Quốc Vương tạm thời hoàn toàn bị giá không, hắn chỗ phê duyệt tất cả ngọc giản hiện tại cũng muốn Thái Sư tự mình xem qua mới có thể phát ra ngoài. Phần Vương nói. Chính trị là nhất loạn chiến trường, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, Lão Quốc Vương tỉnh, người có muốn hay không đi xem hắn một chút? Phần vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vừa vặn làm xong, đi xem một chút đi, hắn vẫn là một cái tương đối người có cốt khí. Hạ Thiên kính nể nhất chính là hán tử. Kỳ thật không sợ ngươi trò cười, năm đó Lão Quốc Vương thế nhưng là so hiện tại Tân Quốc Vương càng thêm hoang đường, vì lẽ đó ta mới nói, để bọn hắn ăn chút thiệt thòi liền sẽ trưởng thành. Phần vương nói. Lão Quốc Vương trong phòng. Hạ Tiên sinh, phần vương, Lão Quốc Vương muốn đứng lên. Đừng đi lên, Hạ Thiên nói. Phần vương, vừa vặn ngươi đã đến, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi báo cáo đâu. Lão Quốc Vương vội vàng nói. Chuyện gì? Phần vương hỏi. Bí hoang. Hết chương 4963. Chương 4964 bí hoang bí mật. Người đăng FPO. Bí hoang. Hạ Thiên nghe được hai chữ này. Nếu không ta né tránh đi, Hạ Thiên nói. Không cần, phần vương nói thẳng. Bí hoang sự tình chỉ có ta cùng thừa tướng biết, thế nhưng là lần này xảy ra chuyện, hai chúng ta gặp chuyện không may, vì lẽ đó sự tình cũng liền chậm trễ, trong này ghi chép có quan hệ bí hoang đại bí mật. Lão quốc vương đem ngọc giản đưa cho Phần Vương. Vì cái gì trước đó không nghe ngươi nói qua? Phần Vương không hiểu hỏi. Trước đó vừa mới bắt đầu thời điểm, ta tưởng rằng bảo vật muốn xảy ra chuyện, liền không có quá để ý, nhưng là về sau ta phát hiện, nơi đó xuất hiện biển kim. Lão quốc vương ngồi ngay ngắn. Biển kim Phần Vương cũng là sững sờ. Đây chính là luyện khí chí bảo vật liệu a. Không sai, là số lớn biển kim, nhưng là ta phái người dò xét qua, cũng không biết biển kim là thế nào xuất hiện, nhưng là qua sau một khoảng thời gian, ta phát hiện, bí hoang cấp độ ở trên tăng, nói cách khác, nếu như một mực tăng đi xuống, bí hoang sẽ bị nuốt hết, vì lẽ đó ta bí mật gọi bên này tướng quân dẫn người đi đả thông cùng bí hoang ở giữa thông đạo, nhưng là ta cũng không có để lộ tin tức. Lão quốc vương nói, ý của ngươi là, lo lắng sớm nói ra, tin tức sẽ dò dỉ ra ngoài, đến lúc đó biên cảnh cái khác quốc gia cũng sẽ kiếm một chén canh đúng không? Phần vương đoán được lão quốc vương ý nghĩ. Không sai, nhưng là ta cũng lo lắng nơi đó sẽ chết rất nhiều người, cuối cùng thừa tướng đề nghị chính là, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đánh trước thông cùng bí hoang ở giữa thông đạo, sau đó tiếp tục dò xét nơi đó. Lão quốc vương nói, các ngươi nhất định là dò xét đến tin tức gì đi. Phần vương hiển nhiên là rất không cao hứng. Dù sao hắn có thể đoán được. Làm như thế đại giới là cái gì? Hải tộc đại quân ở nơi đó đã đồn trú, mà lại bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem bí hoang chiếm đoạt, đem nơi đó biến thành hải tộc lĩnh vực. Lão quốc vương nói. Nếu như bí hoang không có chuẩn bị, xấu nhất có thể là cái gì? Phần vương hỏi. Bí hoang toàn quân bị diệt. Lão quốc vương nói. Hồ đồ, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không theo chúng ta nói một tiếng, bí hoang cho tới nay đều là chúng ta biên cương, mặc dù nơi đó rất lạc hậu, nhưng nếu như không có biên cương, cái kia chung quanh yêu thú, hải tộc cùng những cái kia giặc cỏ đều sẽ trực tiếp đối mặt chúng ta hỏa diễm đế quốc chính thức lãnh thổ, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn môi hở răng lạnh, mà lại bí hoang thế nhưng là có vài chục ức người tính mệnh a. Phần vương khiển trách, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này chuyện. Nếu như không phải ta ngất mê thời gian dài như vậy, ta cũng sẽ thiên thiên nhìn chằm chằm nơi đó động tĩnh, mà lại bây giờ còn có một cái khác tin tức xấu. Lão quốc vương sắc mặt hiển nhiên cũng không được khá lắm. Nói phần vương cắn răng nói. Bởi vì tân quốc vương đăng ký, vì lẽ đó rất nhiều mệnh lệnh đều bị chậm trễ, lại thêm người phía dưới tham nhũng, mở ra bí hoang thông đạo nhiệm vụ thất bại, bí hoang đại quân tử thương hơn phân nửa, chúng ta bên này quân đội tướng lĩnh biến thành xem náo nhiệt. Mà lại cái kia phiến trong rừng yêu thú xa so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Lão quốc vương bất đắc dĩ nói. Phần vương không nói gì. Nhưng là lão quốc vương minh bạch, phần vương khẳng định là tức giận. Mặc dù thánh điện bình thường không quản hỏa diễm đế quốc phát triển, nhưng là bọn hắn cũng phải nhìn lấy hỏa diễm đế quốc, không cần phát sinh sai lầm lớn, đặc biệt là thánh điện tam vương, bọn hắn là chủ yếu cùng bên ngoài giao tiếp ba người. Gần nhất hỏa diễm đế quốc gió nổi mây phun. Đủ loại đại sự phát sinh. Hiện tại còn ra chuyện như vậy. Bất quá có một tin tức tốt, người của ta vừa mới truyền về tin tức, bí hoang thành chủ giống như phát hiện biên cảnh biến hóa, hắn đã lặng lẽ đem bờ biển tất cả thành thị người khẩn cấp điều đi, vì lẽ đó tạm thời không có bị hải tộc diệt sát. Lão quốc vương vội vàng nói. Không sai, bí hoang thành chủ quyết định này không tệ. Phần vương nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ. Trước đó hắn liền cảm giác không đúng chỗ nào. Vì lẽ đó hắn mới là nhắc nhở bí hoang thành chủ, không nghĩ tới, thật cùng hắn đoán đồng dạng. Nếu như lúc ấy không phải Hạ Thiên để bí hoang thành chủ đem người điều đi, vậy bây giờ phụ cận thành thị hẳn là đều đã bị hải tộc đại quân diệt sát đi. Nhưng bây giờ trị ngọn không trị gốc a, bí hoang thông đạo không có mở ra, nếu như hải tộc thật chiếm đoạt bí hoang, người ở đó giống nhau là muốn chết. Bọn hắn đến lúc đó tiến lên là vô tận rừng rậm, đối mặt chính là yêu thú, lui lại, liền sẽ bị Lam Hải thôn phệ, bị hải tộc đại quân diệt sát. Lão quốc vương nói ra mình lo lắng. Chỉ có một cái biện pháp, phần vương lắc đầu. Thế nhưng là... Người A, lúc này còn có thể phạm hồ đồ sao? Phần vương nói xong trực tiếp đi ra ngoài, ta sẽ thông báo cho tân quốc vương, để hắn đem biển kim sự tình chiêu cáo thiên hạ, vì bảo trụ bí hoang mấy tỷ người tính mệnh. Cũng chỉ có thể dựa vào toàn bộ thiên linh đại lục lực lượng, những người kia nghe nói biển kim về sau, nhất định sẽ giống như nổi điên đi qua. Phần vương kế sách vô cùng đơn giản. Đó chính là để người bên ngoài tới làm viện quân. Dạng này liền có thể trợ giúp Bí Hoang vượt qua cửa ải khó khăn này. Dù sao tới gần nơi đó có thể cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái Bí Hoang, còn có cái khác mấy cái quốc gia, liền nhau cũng không ít quốc gia. Mà vì Biển Kim, khẳng định cái khác đại quốc, liền xem như khoảng cách xa người, cũng sẽ phái cao thủ đi qua điều tra. Mà bọn hắn sau đó phải làm liền đơn giản nhiều, đó chính là để Bí Hoang người bắt đầu đóng cửa, không cho phép đắc tội bất kỳ kẻ ngoại lai. Ai, ta thật sai lầm rồi sao? Lão quốc vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta là theo Bí Hoang tới. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cũng đi ra ngoài. Cái gì? Lão quốc vương sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù Hạ Thiên chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là hắn cũng hiểu được, cách làm của hắn rất có thể sẽ để cho Hạ Thiên trong lòng lưu lại khúc mắc. Hạ Thiên về tới thánh điện về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Ta đã không nợ Hỏa Diễm Đế quốc cái gì, là nên đi cùng Lan Uyển bọn hắn hội hợp. Mặc dù Hạ Thiên trước đó liền đoán được Bí Hoang sự tình, nhưng hắn vẫn là không thích ứng được đại quốc bên trong lục đục với nhau, đặc biệt là loại này vì lợi ích có thể bỏ qua mấy tỷ người tính mệnh sự tình. Hắn muốn đi tìm người nhà của mình, hắn muốn đi tự mình bảo vệ mình người nhà. Tránh khỏi người nhà của hắn tương lai cũng thay đổi thành bị người khác vứt bỏ đối tượng. Ừng ực. Hạ Thiên uống cạn sạch rượu trong tay của mình, hắn trên bàn lưu lại một trương tờ giấy. Tờ giấy trên đó viết ba chữ ta đi. Hỏa Diễm Đế quốc đô thành bên trong. Lan Uyển thấy được cái kia ánh lửa về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đều thu thập một chút đi, chúng ta muốn rời khỏi Hỏa Diễm Đế quốc. Một nhóm bốn người trực tiếp chuẩn bị xong. Bốn người. Lan Uyển đội ngũ bên trong lại thêm một người. Đó chính là Mính Tỷ. Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn Lan Uyển, Tô Mị, Mặt Trời Lặn Thương Ngọc cùng Mính Tỷ. Lão quốc vương gian phòng. Nằm tại trên giường bệnh, lão quốc vương một mực trong lòng đều đang lo lắng. Thật lâu, hắn ngồi dậy nhanh thánh điện, thông chi Tam Vương, giết Hạ Thiên. Hết chương 4964. Chương 4965 giết Hạ Thiên. Người đăng FPO. Giết Hạ Thiên. Nghe được ba chữ này thời điểm, thủ vệ cũng là không dám khinh thường. Lại đi một người thông chi Tân Quốc Vương, để đại quân vây chết Hoàng Cung, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên rời đi nơi này. Lão quốc vương nhắm lại cặp mắt của mình. Rất mệt mỏi. Hắn biết mình quyết định này là rất khó xuống. Nhưng là hắn người này chính là như vậy. Sát phạt quả đoán. Hắn cho rằng dạng này mới là một cái tốt quốc vương. Lúc ấy nếu như không phải hắn do dự, trực tiếp để người giết thừa tướng, như vậy thừa tướng cũng sẽ không bị người mang rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó lần này, hắn tuyệt đối phải xuống nhanh nhất quyết định. Giết Hạ Thiên. Hắn biết, Hạ Thiên nói ra câu nói kia, liền đại biểu hắn sẽ rời đi Hỏa Diễm Đế quốc. Cấm vệ quân. Trong Hoàng Cung tất cả cấm vệ quân nháy mắt tạo thành đại trận, trực tiếp đem Hoàng Cung vây chật như nêm cối, mà lại chiến trận uy lực phi thường lớn, nếu như ngạnh sấm mà nói, đó chính là muốn đối mặt tất cả cấm vệ quân công kích. Tân nhiệm quốc vương nguyên bản liền cùng Hạ Thiên có thù, lúc này hắn nghe được lão quốc vương nói Hạ Thiên muốn rời khỏi Hỏa Diễm Đế quốc. Vậy hắn tự nhiên cũng là cùng lão quốc vương đồng dạng thái độ. Hạ Thiên người này quá nguy hiểm, nếu như rời đi Hỏa Diễm Đế quốc, hắn tương lai rất có thể sẽ trở thành Hỏa Diễm Đế quốc cừu nhân. Nhớ kỹ, nhìn thấy Hạ Thiên, không cần hỏi trải qua, giết cho ta. Tân nhiệm quốc vương trực tiếp ra lệnh. Gần nhất tâm tình của hắn cũng là vô cùng phiền muộn, từ khi lên làm cái này quốc vương về sau, vừa mới bắt đầu vẫn là muốn bài trừ đối lập. Thế nhưng là về sau, thái sư thế mà đem hắn Tư gia quân diệt sạch. Không còn một mống. Hắn góp nhặt nhiều năm như vậy Tư gia quân A, cứ như vậy bị xử lý. Chủ yếu nhất là, hắn còn không thể đi nói cái gì. Dù sao hắn diệt những gia tộc kia, cũng không có thông qua thái sư, liền xem như đi muốn thuyết pháp, cũng là hắn đối lý. Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này, ta sớm muộn cũng sẽ từng cái thu thập các ngươi. Tân nhiệm quốc vương phẫn nộ nói. Hắn đều biệt khuất lâu như vậy. Thật vất vả có một cái xử lý Hạ Thiên cơ hội, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Vâng. Hạ Thiên đi ra thánh điện thời điểm, nhất định sẽ trải qua Hoàng Cung. Thế nhưng là khi hắn đi vào trong Hoàng Cung, hắn liền phát hiện mình bị bao vây. Làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh những cái kia cấm vệ quân. Ngươi muốn làm gì đi? Cầm đầu một tên cấm vệ quân hỏi. Ta đi làm cái gì còn dùng hướng ngươi thông báo sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Quốc vương có lệnh, Hạ Thiên muốn phản bội chạy trốn, chúng ta ở đây ngay tại chỗ chấp pháp, giết không tha. Cầm đầu tên kia cấm vệ quân hét lớn một tiếng. Giết không tha. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, hỏa diễm đế quốc thế mà thật tuyệt tình như vậy. Giết. Chung quanh những cái kia cấm vệ quân trực tiếp giết đi lên. Hạ Thiên cũng không có khách khí, đã bọn hắn muốn giết mình, vậy mình cũng không phải dễ khi dễ. Ầm ầm. Xung quanh những cái kia cấm vệ quân công kích tất cả đều đập tới. Dung nham hỏa tinh. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái dung nham hỏa tinh tấm thuẫn trực tiếp đem những người kia công kích ngăn tại bên ngoài. Oanh. Sau đó dung nham hỏa tinh bắt đầu nổ lớn, trực tiếp đem chung quanh những người kia nổ bay ra ngoài. Chiến trận. Cùng lúc đó, số lớn cấm vệ quân chiến trận giết tới đây. Ta dựa vào Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt mấy chục vạn cấm vệ quân cao thủ tạo thành chiến trận, cũng là tê cả da đầu, loại này chiến trận uy lực lần trước hắn đã từng gặp qua, cái kia quỷ diện công kích, cũng không thể phá vỡ chiến trận này, thậm chí ngay cả chính diện cũng không dám. Hỏa diễm đế quốc. Như thế lớn đế quốc, nếu như không có điểm nội tình, cũng vô pháp kiên trì nhiều năm như vậy. Dừng tay đấu chủ tớ đằng sau bay ra, sắc mặt của hắn vô cùng không tốt, hiển nhiên một tháng này, vết thương trên người hắn vẫn là không có tốt, ở phía sau hắn là Thánh Điện Tam Vương. Đều làm gì chứ? Phần vương phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình. Ngươi không sao chứ? Phần vương tiến lên hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên nói. Mấy vị đại nhân, đây là mới của quốc vương cùng nhau quyết định, Hạ Thiên người này quá nguy hiểm, nếu để cho hắn rời đi hỏa diễm đế quốc, vậy tương lai nếu như trở thành địch nhân của chúng ta liền hỏng. Cầm đầu người kia nói. Trải qua Thánh Điện thương nghị, đồng thời có Thánh Điện chi chủ hỏa thần đại nhân tự mình gật đầu, chúng ta quyết định, hủy bỏ tân nhiệm quốc vương nhiệm kỳ, mà lão quốc vương thì cần diện bích trăm năm, đời trước lão quốc vương ra mặt, một lần nữa quản lý hỏa diễm đế quốc. Đấu chủ trực tiếp hô. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những cái kia cấm vệ quân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tân nhiệm quốc vương mới vừa vặn tiền nhiệm mà thôi à, thế nhưng là hắn thế mà bị Thánh Điện cho bãi miễn. Loại chuyện này là hỏa diễm đế quốc thành lập đến nay, lần thứ nhất phát sinh. Mà lại ngay cả lão quốc vương đều bị xử trí. Chúng ta Thánh Điện đã sớm nói, Hạ Thiên muốn rời khỏi, cái kia tùy thời đều có thể, bất kỳ người nào không thể ngăn cản. Phần vương lớn tiếng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phần vương, không nói gì. Những này trong chữ vật giới chỉ đại bộ phận đều là tài liệu luyện đan, còn có một số chữa thương đan cùng khôi phục loại đan dược, lưu cho ngươi trên đường sử dụng, nếu như về sau có gì cần, tùy thời có thể liên hệ chúng ta hỏa diễm đế quốc, không quản ngươi đi tới chỗ nào, đều là chúng ta hỏa diễm đế quốc bằng hữu tốt nhất. Phần vương nhìn nói với Hạ Thiên. Nhìn xem trong tay mình chữ vật trang bị, Hạ Thiên là thật cảm thấy không có ý tứ a. Hắn rời đi hỏa diễm đế quốc, là không muốn lại bị cuốn vào đến những cái kia triều chính bên trong, mà lại hắn còn muốn đi tìm người nhà của mình. Nhưng là bây giờ phần vương bọn hắn đám người cách làm, để Hạ Thiên vô cùng áy náy a. Hắn thà rằng những người này ngăn cản mình, vậy mình đánh đi ra, liền không cảm thấy thua thiệt bọn hắn cái gì. Nhưng là bây giờ, mình muốn đi, phần vương bọn hắn còn náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, thậm chí vì mình, còn bãi miễn tân nhiệm quốc vương. Ai, ta muốn đi tìm người nhà của ta, nếu có cơ hội, ta sẽ trở lại, nếu như hỏa diễm đế quốc có gì cần ta, có thể công khai tìm kiếm ta, ta được đến tin tức về sau liền sẽ chạy tới. Hạ Thiên thở dài một hơi. Nợ nhân tình, đây là khó trả nhất a. Tốt, ta nhớ lời của ngươi, phần vương nói. Mặc dù hắn là thật không hy vọng Hạ Thiên rời đi, nhưng hắn cũng biết, Hạ Thiên như là đã quyết định đi, mình liền ngăn không được. Lần này hắn đem tất cả mọi chuyện đều bẩm báo cho Thánh Điện Chi Chủ. Mà Thánh Điện Chi Chủ cũng là cho đáp lại Hạ Thiên dạng này người, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Vì lẽ đó cuối cùng quyết định chính là, bãi miễn hai cái muốn giết chết Hạ Thiên quốc vương, sau đó từ đời trước lão quốc vương lần nữa ra mặt làm cái này quốc vương, sau đó đưa trọng lễ, tự mình đưa Hạ Thiên rời đi. Ta lúc này đi, các ngươi không cần đưa, ta có đồng bạn. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi có đồng bạn? Phần Vương sững sờ. Chính là Chìm Hỏa Diễm Đế Quốc người kia, Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Tân nhiệm quốc vương trong cung điện. Nhìn xem trước mặt mệnh lệnh, thân thể của hắn triệt để sụi lơ trên mặt đất, hắn mới lên làm quốc vương một tháng, hắn thậm chí ngay cả quyền lợi đều không có nắm bắt tới tay đâu, hiện tại hắn thế mà liền bị bãi miễn không, ta không cam tâm, Hạ Thiên, đều là ngươi bức ta. Hết chương 4965. Chương 4966 Thần Quang Che Đậy. Người đăng FPO. Gặp lại, Hạ Thiên đối đám người phất phất tay. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, gần nhất không đơn thuần là Hỏa Diễm Đế Quốc bị tập kích, cái khác quốc gia cũng đều bị tập kích, thậm chí có mấy cái tiểu quốc gia đế đô trực tiếp bị hủy. Phần Vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết Phần Vương nói tới ai. Đó chính là Quỷ Diện cùng hắn đồng bọn đi. Quỷ Diện trước đó thế nhưng là đã để mắt tới Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên tại Thánh Điện, như vậy Quỷ Diện tuyệt đối bắt không đi Hạ Thiên, nhưng là nếu như Hạ Thiên rời đi Thánh Điện, cái kia Hạ Thiên liền muốn cẩn thận một chút. Đi. Hạ Thiên cứ như vậy rời đi. Ai, đáng tiếc tốt như vậy một cái người kế tục, nếu như hắn là chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc người tốt biết bao nhiêu a. Đấu chủ thở dài một hơi, nếu như Hạ Thiên không đi, hắn đều muốn cùng Phần Vương cướp người. Bởi vì Hạ Thiên chiến đấu bản sự hiển nhiên cũng là phi thường châu bò. Hắn dạng này người, nhất định là không thể tại chúng ta Hỏa Diễm Đế Quốc cắm rễ. Hỏa Thần Đại Nhân đã nói, tương lai của hắn rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành đại lục đứng đầu nhất người, giống hắn loại tồn tại này, nội tâm đều là kiệt ngạo bất tuần, làm sao có thể nguyện ý khuất nhân chi xuống đâu. Phần Vương nói, Hỏa Thần Đại Nhân cho hắn đánh giá rất cao a, hiển nhiên ý tứ chính là hắn tương lai có thể trở thành Hỏa Thần Đại Nhân bọn hắn cái kia cấp bậc cao thủ a. Đấu chủ minh bạch Hỏa Thần ý tứ. Bởi vì cái gọi là, một núi không thể chứa hai hổ. Vì lẽ đó cũng không phải là mấy người cao thủ tụ tập cùng một chỗ, vậy liền sẽ để cho cái thế lực này mạnh lên. Nếu như không có cái gì cộng đồng tín ngưỡng cùng ký thác buộc chặt, mấy người cao thủ cuối cùng khẳng định sẽ phân hóa. Nội tâm của bọn hắn đều là sẽ không tình nguyện khuất nhân chi xuống. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, trừ phi có cao hơn thực lực người trấn áp, hoặc là bọn hắn có cộng đồng mộng tưởng, nếu không loại kia cấp bậc cao thủ là rất khó tại cùng một cái thế lực bên trong. Đúng vậy a, Hỏa Thần Đại Nhân nhìn người thế nhưng là phi thường chuẩn, ngày đó hắn tại thời điểm tranh tài, Hỏa Thần Đại Nhân thế nhưng là tự mình đi nhìn. Phần Vương nói, ai vẫn cảm thấy quá đáng tiếc, bất quá chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc những thứ này, gần nhất thiên linh đại lục quái sự nhiều lắm, đặc biệt là cái kia Quỷ Diện, đến bây giờ còn không có quốc gia biết bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng đều bị đánh lén, bọn hắn có là bắt người, có là cầm đồ vật, mà lại đều không phải cái gì đặc biệt trọng yếu. Đấu chủ làm sao cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Ân, ta cũng nghe nói, chúng ta thừa tướng là bị bắt người bên trong, thân phận cao nhất một cái, quốc gia khác bị bắt người bên trong, đại bộ phận đều là một chút vô danh người, nhưng tương tự, đều là người đời trước, tuổi tác ít nhất cũng có 3 vạn năm trở lên. Phần Vương nói, xem ra thiên linh đại lục nếu không an bình, đấu chủ nhẹ nhàng ho một tiếng. Ngươi vẫn là phải chú ý thân thể mới là, Phần Vương nhắc nhở. Ai, thật sự là giả a, bất quá không biết vũ khí của hắn đến tột cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, miệng vết thương của ta vẫn luôn không có dấu hiệu khép lại, thậm chí nếu như không phải ta dùng sức mạnh chống cự lời nói, vết thương vẫn là sẽ tiếp tục xé rách, thẳng đến lan tràn toàn thân mà chết. Đấu chủ nói. Yên tâm đi, ta sẽ đi làm một chút vật liệu, cho ngươi luyện chế một chút tốt đan dược. Phần Vương nói. Vậy liền nhờ ngươi, ta hiện tại thân thể chiến đấu sẽ phi thường phí sức, vạn nhất gần nhất có chuyện gì, vậy thì phiền toái. Đấu chủ hiển nhiên cũng là lo lắng sẽ tái xuất chuyện gì. Liền xem như đã xảy ra chuyện gì, không phải còn có mấy cái khác ra hỏa nha, mấy người bọn hắn thực lực cũng không thể so ngươi yếu bao nhiêu. Phần Vương an ủi. Ai, Hạ Thiên vừa đi, ta là thật tâm thần có chút không tập trung a, nguyên bản Hạ Thiên ở đây thời điểm, liền xem như phát sinh một chút sự tình. Ta cũng cảm thấy Hỏa Diễm Đế Quốc tương lai tràn ngập quang minh, nhưng là bây giờ Hạ Thiên vừa đi, cảm giác ít đi rất nhiều hy vọng a. Đấu chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đừng ở nơi đó yêu thương, nói không chừng về sau ở bên ngoài đụng phải, hắn sẽ còn cho chúng ta ngạc nhiên. Phần Vương vỗ vỗ đấu chủ bả vai. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới đô thành bên trong. Hạ tiên sinh, Mính tỷ cung kính đối Hạ Thiên bái. Không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi tại cái này, vậy liền đại biểu ngươi cũng là Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn một thành viên đi. Hạ Thiên nhìn về phía Mính tỷ nói. Là đoàn trưởng đáng thương ta, chứa chấp ta, Mính tỷ phi thường cảm kích nói. Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn nhưng không có đáng thương, mà là ngươi có được chân chính bản sự, cùng ngươi viên kia không sờn lòng trái tim. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh chỉ điểm, Mính tỷ nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển. Bọn hắn trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Không thể không nói. Hỏa thần cùng thánh điện đối Hạ Thiên thật là vô cùng coi trọng. Vì Hạ Thiên, trực tiếp để hai vị quốc vương từ nhiệm, bao quát vừa mới nhậm chức tân quốc vương, hắn thậm chí không có cảm nhận được quyền lợi cảm giác, cứ như vậy bị giáng chức, thậm chí về sau đều không có cơ hội tiến vào thánh điện. Tự liền lão quốc vương, hắn cũng là bởi vì làm một cái nhằm vào Hạ Thiên sai lầm quyết định, vì lẽ đó bị phạt diện bích trăm năm. Chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Liền đi lính đánh thuê quốc gia đi, Hạ Thiên nói. Ngươi nói là giải sầu tâm đi, Lan Uyển biết Hạ Thiên nói địa phương. Đúng, ta trong hoàng cung vẫn là tra được không ít tư liệu, nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng là kích thích nhất, tin tức linh thông nhất địa phương, đến lúc đó đến đó vừa vặn có thể nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ người nhà của ta tin tức. Hạ Thiên nói. Truyền tống trận chỗ. Người nào hiện tại là giới nghiêm thời kỳ, người không có phận sự không cho phép cưỡi truyền tống trận. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình. Hạ Lam thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài lúc, vừa mới bắt đầu vẫn là sững sờ, nhưng là sau đó nói ra ta cần để cho người ở phía trên nhìn một chút là thật là giả. Hạ Thiên ở nơi đó chờ đợi. Tình huống có chút không đúng, Lan Uyển nói. Ân, nếu như xảy ra chuyện, người bảo vệ bọn hắn ba cái. Hạ Thiên nói. Ba. Đúng lúc này, một cái lồng xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh bọn hắn. Hạ Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mặt cái lồng, sau đó ngón tay búng một cái, trực tiếp đem dung nham hỏa tinh bắn đi ra. Ba. Dung nham hỏa tinh tại cái lồng bên trên thời điểm, trực tiếp bị trùng tử hấp thu. Ta dùng nước trôi phá nơi này đi, Lan Uyển đề nghị. Vật này không đơn giản a. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía cái này cái lồng. Trong thánh điện, Phần Vương đại nhân, không xong, không có tìm được thần quang che đậy, tân nhiệm quốc vương không chịu nói thần quang che đậy hướng đi. Hạ hắn hiện tại đã không phải là quốc vương, thần quang che đậy hẳn là giao tiếp đi ra mới đúng chứ, hắn hiện tại không giao, là nghĩ làm cái gì muốn tạo phản sao? Phần Vương nhướng mày. Không biết a, không quản chúng ta hỏi thế nào, hắn đều là không mở miệng. Thần quang che đậy uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, ta lo lắng trong lòng của hắn không phục, vạn nhất trong thành chỗ nào dẫn nổ vật kia, đây chính là sẽ dẫn tới tai nạn. Không tốt, hắn muốn trả thù Hạ Thiên, Phần Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 4966. Chương 4967 Thiên Long Ngọc Bội. Người đăng FPO. Phần Vương lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Cái này bị từ nhiệm quốc vương có thể nói là một cái lòng dạ hẹp hòi người a, hắn là cái thứ nhất chỉ coi một cái nguyệt quốc vương liền bị từ nhiệm người. Cái này không đơn thuần là mất mặt vấn đề. Thậm chí có thể nói, phá vỡ mất mặt ghi chép. Loại chuyện này hắn khẳng định không thể cam tâm, mà hắn hiện tại một cái duy nhất có thể trả thù Hạ Thiên cơ hội, đó phải là thần quang che lên. Thần quang che đẩy. Kỳ thật liền cùng địa cầu cổ đại ngọc tỷ là một vật. Con dấu loại hình đồ vật. Nhưng hỏa diễm đế quốc như thế lớn quốc gia, loại này con dấu tự nhiên không thể là phổ thông đồ vật. Vì lẽ đó liền dùng thần quang che đậy cái này bí bảo. Thần quang che đậy có một cái cự đại tác dụng, cái này tác dụng chính là tự hủy. Mặc dù có chức năng này, nhưng cơ hồ không có người sử dụng qua. Hắn muốn dùng thần quang che đậy tự hủy đến giết Hạ Thiên. Người kia cũng là sững sờ. Siêu. Phần Vương thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hồ đồ, đây quả thực là tại hồ đồ, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Lúc này nội tâm của hắn bên trong cũng là đang không ngừng cầu nguyện. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này nếu như là xảy ra chuyện, vậy liền coi như hỏng. Bọn hắn nhưng là muốn giao hảo Hạ Thiên, lần này, đây chẳng phải là đem Hạ Thiên triệt để đắc tội, thậm chí nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy liền hỏng, Hạ Thiên trước đó cũng đã nói. Cái kia nhường chìm hỏa diễm đế quốc người chính là hắn người. Nếu như Hạ Thiên lần này xảy ra chuyện, vậy đối phương cũng nhất định sẽ đại náo hỏa diễm đế quốc. Có thể dìm nước toàn bộ hỏa diễm đế quốc người sẽ là người bình thường sao? Hiện tại hỏa diễm đế quốc đã là thế cục dung chuyển, nếu như tái xuất chuyện, kia đối với hỏa diễm đế quốc đến nói, coi như thật chính là tai nạn tính sự tình. Đáng ghét, Phần Vương trong lòng tất cả đều là lửa giận. Người kia đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, sau đó vội vàng hướng cái khác mấy vương chạy chỗ đó đi. Cái khác mấy vương nghe được người kia bẩm báo về sau, cũng tất cả đều là giật mình, bất quá bọn hắn cũng là vội vàng thông chi thánh điện chi chủ, hỏa thần đại nhân. Hỏa thần cho đáp lại vô cùng đơn giản: xung quân biên cương, biếm thành nô lệ, cả đời không được trở lại hỏa diễm đế quốc, cả đời không thỏa đáng quan. Bất quá những này xử trí là xử trí. Mọi người hiện tại cũng đang lo lắng Hạ Thiên vấn đề, bọn hắn đều lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên thế nhưng là hỏa thần xem trọng người a. Nếu như xảy ra chuyện, vậy bọn hắn trước đó làm hết thảy liền tất cả đều làm không công. Ầm ầm. Bạo tạc. Đang chạy về truyền tống trận chỗ Phần Vương ngừng lại, hắn thấy được phía trước bạo tạc, cái này bạo tạc vô cùng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí ít đem nguồn cung cấp đế quốc một cái góc cho trực tiếp nổ không có. Lần này bạo tạc, ít nhất sẽ chết mấy chục vạn người. Mẹ nó, Phần Vương cắn răng, sau đó vọt thẳng ra ngoài, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này. Cái kia tân nhiệm quốc vương thế mà thật như thế trả thù Hạ Thiên. Thần quang che đậy a. Hỏa diễm đế quốc biểu tượng. Kết quả cứ như vậy dùng để đối phó bọn hắn chân quý nhất bằng hữu. Siêu. Phần Vương không dám trì hoãn, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài. Không đúng, làm Phần Vương chạy đến truyền tống trận nơi đó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bạo tạc bị chặn, chung quanh những cư dân kia cùng phòng ốc cũng không có bị tạc không, mặc dù cũng tử thương một chút người, nhưng tử thương số lượng hiển nhiên cũng không phải là rất lớn, trước đó hắn cho rằng muốn chết mấy chục vạn người, nhưng là bây giờ nơi này xem ra, tối đa cũng liền chết không đến 1.000 người miễn. Mà ngăn trở cái này ôm chính là nước cùng dung nham hỏa tinh. Đó cũng không phải phổ thông nước. Hắn từ dưới đất rơi xuống nước, nước đó có thể thấy được, loại nước này trọng lực vô cùng lớn. Mà lại nước phía trên là hỏa diễm, dung nham hỏa tinh. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Phần Vương vội vàng tiến lên. Các ngươi cái này tiễn biệt lễ vật thật là lớn a. Hạ Thiên thở ra một hơi. Vừa rồi lúc nổ, hắn cũng là cả kinh. Hắn nhìn ra được, lần này uy lực nổ tung vô cùng lớn, nếu quả như thật ở đây nổ tung, cái kia người chung quanh nhất định phải chết. Mặc dù Hạ Thiên cho là mình không phải thánh nhân gì, nhưng dù sao đây là người khác muốn đối phó hắn cũng không hy vọng những người này bởi vì hắn mà chết. Ách, Phần Vương lúng túng gãi đầu một cái. Tốt, nói đùa, ta biết cùng các ngươi không có đóng. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu siêu. Sau đó cái khác mấy vương cũng đều chạy tới. Bọn hắn lúc này là đè ép tân nhiệm quốc vương tới. Hạ Thiên, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao xử trí hắn, hỏa thần đại nhân nói, ngươi muốn làm sao xử trí hắn đều được. Luyện Vương khí trực tiếp hô. Hắn dù sao cũng là hỏa diễm đế quốc tân nhiệm quốc vương, liền xem như bị từ nhiệm, cũng không thể chết trong tay ta. Được rồi, các ngươi hỏa diễm đế quốc nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Hạ Thiên không nói gì thêm. Liền xem như đối phương bị từ nhiệm, nhưng cũng giống vậy sẽ bị ghi chép đến trong lịch sử. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy giết đối phương, vậy khẳng định cũng sẽ bị ghi chép đến hỏa diễm đế quốc trong lịch sử, theo thời đại biến thiên, ai biết những người kia cuối cùng sẽ chuyển thành cái dạng gì. Đừng cuối cùng oan uổng hắn là một cái thích khách, giết người ta rồi quốc vương là được. Mặc dù Hạ Thiên không sợ, nhưng hắn cũng lười trêu chọc cái phiền toái này. Hỏa thần đại nhân hạ lệnh là nếu như ngươi không xử trí, liền đem hắn xung quân đến biên cương, biếm thành nô lệ, cả đời không được về hỏa diễm đế quốc, cả đời không được làm quan. Luyện Vương khí nói. Ai, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia tân nhiệm quốc vương, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lan Uyển, chúng ta đi thôi. Ân, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi, Phần Vương cũng là thở dài một hơi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn lo lắng Hạ Thiên sẽ nổi trận lôi đình đâu, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên phản ứng hiển nhiên là vô cùng bình thản. Thật giống như cũng không có đem việc này coi thành chuyện gì to tát giống như. Còn tốt hắn đại nhân đại nghĩa a, bằng không thật liền ủ thành đại hỏa. Phần Vương gắt gao trừng mắt liếc cái kia tân nhiệm quốc vương. Đại truyền tống trận. Hạ Thiên bọn hắn cưỡi đại truyền tống trận, đi thẳng tới một trong đó chuyển thành thị. Hỏa Diễm Đế quốc đế đô, không có khả năng trực tiếp truyền tống cái khác đỉnh cấp thành thị. Cái này trung chuyển thành thị gọi là Sa Thành. Vừa rồi vật kia đến tột cùng là cái gì, Lan Uyển hỏi. Vừa rồi tại lúc nổ, thân thể của bọn hắn xung quanh xuất hiện một đạo lam quang, cái kia lam quang chặn mấy người bọn hắn thân thể, vì lẽ đó bọn hắn một chút việc đều không có. Hạ Thiên trực tiếp đem vật cầm trong tay đem ra chính là nó. Đây là vật gì, Lan Uyển hỏi lần nữa. Ta cũng không biết, ta là tại bí hoang thời điểm, tại cây môn ra trên thân người hố tới, ta cũng không nghĩ tới nó lại có lực lượng lớn như vậy, mà lại ta cảm giác vật này bên trong khẳng định còn sẽ có bí mật. Hạ Thiên nói. Vừa rồi uy lực nổ tung không nhỏ, nó có thể ngăn cản bạo tạc toàn bộ uy lực, cái này tối thiểu nhất cũng là một kiện phi thường cao minh phòng ngự binh khí. Lan Uyển nói. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngọc bội bên trong. Thiên Long. Hết chương 4967. Chương 4968 Thiên Long Chín Tháp. Người đăng FPO. Hạ Thiên thấy được Thiên Long hai chữ. Hai chữ này vô cùng rõ ràng, chính là ở đây sáng loáng. Hạ ta lần trước cũng không có nhìn thấy bất kỳ chữ, cũng không có thấy bất kỳ vật gì, lần này thế mà thấy được Thiên Long hai chữ, như vậy cái ngọc bội này hẳn là liền gọi là Thiên Long ngọc bội đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có danh tự liền dễ làm, Lan Uyển nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một cái tử quán. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Lan Uyển thật là đi cùng với hắn thời gian quá lâu, đã triệt để hiểu rõ hắn quen thuộc. Hạ Thiên không quản đi nơi nào, đều thích đi tử quán tìm hiểu tình báo, hoặc là tìm người giúp mình mua tình báo. Hiện tại nếu biết Thiên Long Ngọc Bội cái tên này, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn thật tốt hỏi thăm một chút. Trong tử quán, Hạ Thiên bọn hắn đoàn người này đến, vẫn là hấp dẫn một chút lực chú ý, mặc dù Lan Uyển các nàng bốn cái đã dùng đơn giản dịch dung thuật. Nhưng là các nàng chỉnh thể khí chất vẫn là không kém, người khác một chút cũng có thể thấy được, các nàng bốn cái bản thể nhất định là phi thường xinh đẹp mỹ nữ. Lại thêm Hạ Thiên như thế một người trẻ tuổi, cho nên vẫn là có một ít lực hấp dẫn. Bất quá những người kia rất nhanh liền chuyển di lực chú ý, mình trò chuyện chính mình. Dù sao Lan Uyển mấy người các nàng cũng không có giải hết dịch dung thuật, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn những người này dịch dung, cũng sẽ không lên đến đây yêu cầu giải hết dịch dung thuật đi. Nếu không đó chính là thật không biết xấu hổ. Tiểu nhị, trước cho ta đến chút thức ăn, mấy bình rượu ngon, lại đi mua cho ta mấy phần tình báo. Hạ Thiên đưa cho tiểu nhị một cái chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ có hồng kim, cũng có thứ mà hắn cần. Yên tâm, đại nhân, tiểu nhị hiển nhiên là thích nhất làm những chuyện này, bởi vì hắn biết, những chuyện này đồng dạng đều làm phiền vụ phí. Đặc biệt là những này cùng mấy cái nữ nhân cùng đi nam tử. Bình thường tại trước mặt nữ nhân xuất thủ đều là cực kỳ hào phóng. Siêu. Tiểu nhị lên chút thức ăn cùng rượu về sau, liền trực tiếp chạy không có. Cái này Sa Thành hoàn cảnh thật đúng là không là bình thường chênh lệch a. Lan Uyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lúc này bên ngoài cát vàng đầy trời, căn bản là thấy không rõ lắm bên ngoài. Đúng vậy a, nơi này xung quanh tất cả đều là sa mạc, bình thường đến nói, mặc dù cũng có người đi bộ xuyên qua. Nhưng là phần lớn thương nhân vẫn là đi truyền tống trận, dù sao nơi này là một cái tương đối lớn trạm trung chuyển. Hạ Thiên nói. Lúc trước hắn cũng đối phụ cận địa đồ nghiên cứu một chút. Hắn cũng không muốn lại ném đi. Lần trước rất cũng đã là vô cùng lúng túng. Bọn hắn lần này cần đi chính là tán nhân tâm. Chân chính lính đánh thuê chi thành, nơi đó là không về bất kỳ quốc gia nào quản, hoàn toàn là từ lính đánh thuê tạo thành địa phương. Nơi đó hết thảy quy củ đều là cùng lính đánh thuê có liên quan. Là lính đánh thuê thiên đường. Mà bọn hắn muốn theo Hỏa Diễm Đế quốc đế đô tới đó, liền muốn trải qua 10 cái trung chuyển. Hiện tại Sa Thành chính là cái thứ nhất trung chuyển. Đại nhân, ngài muốn đồ vật mang về, tiểu nhị cung kính nói. Ân, những này đưa cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp vung qua 1000 mai hồng kim. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu nhị cảm ơn đái đức nói, mặc dù bình thường hắn cũng có thể thu được một chút tiền bơ, nhưng là giống Hạ Thiên xuất thủ hào phóng như vậy người, thật là không phổ biến a. Không cần cảm ơn ta, ngươi nên đến. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía trong chữ vật giới chỉ đồ vật, hắn để tiểu nhị mua chính là Sa Thành bên trong gần nhất tình huống, còn có một số đường viền tin tức, cuối cùng xen lẫn chính là Thiên Long Ngọc Bội sự tình. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình trực tiếp liền mua một phần Thiên Long Ngọc Bội tin tức, khẳng định sẽ để người chú ý. Vì lẽ đó vật gì khác cũng là vì mê hoặc người. Các ngươi nhìn xem, nơi này giống như cũng vô cùng náo nhiệt a. Hạ Thiên đem não viết tư liệu tất cả đều đưa tới. Mấy người cũng là nhìn về phía những cái kia đường viền tin tức. Hạ Thiên thì là đem Thiên Long Ngọc Bội tin tức đem ra. Thiên Long Ngọc Bội. Thiên Long 9 tháp chìa khóa. Tương truyền, hết thảy có 9 cái chìa khóa, thu hoạch được một cái chìa khóa, liền có thể mở ra Thiên Long 9 trong tháp một cái, thu hoạch được bảo tàng vô tận. Sau đó Hạ Thiên nhìn rất nhiều. Đều là tương truyền. Trên thực tế, cũng không có người biết Thiên Long 9 tháp sở tại địa, vì lẽ đó liền xem như thu được Thiên Long Ngọc Bội, cũng không hề có tác dụng. Xem ra không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, nếu là dễ dàng, sớm đã bị người khác cầm đi. Lan Uyển nói. Các ngươi nhìn nơi này, Mính tỷ đem một cái đường viền tin tức cầm tới. Mấy người nhìn về phía cái kia ngọc giản. Mất tích một cái sống 50000 năm lão nhân, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Đúng, chúng ta gần nhất cùng đoàn trưởng làm nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên sẽ nghe nói một chút nghe đồn, chúng ta thậm chí còn dùng tiền nghe qua, nghe nói gần nhất rất nhiều địa phương đều mất tích một ít lão nhân, mà lại điểm giống nhau chính là, tất cả đều sống 30000 năm trở lên, đương nhiên, cũng không phải là sống 30000 năm trở lên người liền sẽ bị bắt, mà là 30000 năm trước đi qua băng xuyên người mới sẽ bị bắt. Mính tỷ nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển. Không sai, Hỏa Diễm Đế Quốc Đế Đô không đơn thuần là thừa tướng bị bắt, còn có 4 người cũng mất tích, đồng thời cái khác trong thành thì cũng có người mất tích, những người này cộng đồng đặc điểm chính là 30000 năm trước đi qua băng xuyên. Lan Uyển nói. Các ngươi là thế nào phát hiện? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chúng ta là tại làm nhiệm vụ thời điểm, vô ý ở giữa nghe một cái mất tích lão nhân phu nhân nói, phu nhân kia đã mù, mà lại trải qua chuyện lần này. Nàng cũng là bệnh chết, tại chết bệnh trước đó, ta hỏi thăm 30000 năm trước phu quân của nàng phải chăng sai lầm người nào, nàng nói, nàng phu quân cả một đời cũng không có làm qua cái gì ghê gớm chuyện, tự liền ra ngoài, cũng chỉ đi qua một lần băng xuyên. Lan Uyển nói, về sau các ngươi cũng nghe ngóng những người khác đúng không? Hạ Thiên hỏi, hắn hiện tại cũng có chút bội phục Lan Uyển các nàng cái này đoàn nhỏ đội, tin tức này thế nhưng là ngay cả thánh điện người đều không biết. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn đặt ở thừa tướng trên thân, cái này không để ý đến người bình thường. Nhưng là Lan Uyển các nàng là lính đánh thuê, vì lẽ đó liền trực tiếp điều tra một chút những nhiệm vụ này, trùng hợp nghe được tin tức này. Không sai, chúng ta cố ý đi mua một chút những người mất tích kia cuộc đời sự tích, sau đó phát hiện, điểm giống nhau chính là, bọn hắn 30000 năm trước tất cả đều đi qua băng xuyên. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Cái kia băng xuyên đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Băng xuyên. Cái này địa danh Hạ Thiên trước đó cũng chưa nghe nói qua ngạch, mà lại giống như cũng không phải cái gì đại quốc. Băng xuyên, chỉ có trong điển tịch có một ít ghi chép, nghe nói nơi đó trước kia là một cái tuyết quốc, đầy trời tuyết lớn, đem hết thảy tất cả đều phủ bụi tại tuyết lớn cùng băng xuyên bên trong, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, băng xuyên hòa tan. Lan Uyển nói thẳng. Cũng liền nói. Những người kia rất có thể cùng năm đó băng xuyên hòa tan có quan hệ, hoặc là nói là, trong bọn họ có người biết chuyện. Hạ Thiên đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Không biết, nhưng là có thể xác định một điểm là lần này phong bạo sẽ đem toàn bộ. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, mà lại tiếng nổ ngay tại từ đằng xa đánh tới. Phòng ngự Hạ Thiên trực tiếp dùng mình lực lượng phòng ngự lại mấy người. Làm phong bạo trôi qua về sau. Hạ Thiên bọn hắn nhìn về phía bên ngoài. Đất bằng. Lúc này bên ngoài triệt để biến thành đất bằng. Thật tốt một cái Sa Thành, trực tiếp không có. Hết chương 4968. Chương 4969 gặp lại quỷ diệt. Người đăng FPO. Vừa rồi Thành Nội vẫn là Hoan Thanh Thiếu Ngữ, nhưng là bây giờ cái này thành chỉ thế mà liền triệt để bị hủy, hiện tại toàn bộ giết Thành Nội, trực tiếp biến thành đất bằng, trừ cái này tử quán, xung quanh Hạ Thiên cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì kiến trúc, mặc dù còn có một số người không có chết, nhưng những người kia cũng tất cả đều là bị thương nặng. Trong tử quán những người kia tất cả đều choáng váng, vừa rồi bọn hắn phảng phất là kinh lịch kinh hồn một màn. Đây hết thảy đối với bọn hắn đến nói, thực sự là quá kinh khủng. Đạp. Một tên nam tử đi tới cửa tử quán. Trực tiếp đi đến. Người này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Quỷ diện. Lúc này quỷ diện trong lòng bàn tay còn có cái kia cái lồng, hiển nhiên hắn lại bắt đi một người. Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ diện nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần trước tại Hỏa Diễm Đế Quốc thời điểm, quỷ diện cùng Hạ Thiên lần thứ nhất gặp mặt, lúc kia, quỷ diện liền nói muốn bắt Hạ Thiên, bất quá trước đó Hạ Thiên một mực tại trong thánh điện, vì lẽ đó quỷ diện là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn hắn hai cái thế mà ở đây đụng phải. Cái kia quỷ diện coi như sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn lần này tới, là tới bắt thành phố này thành chủ, trước đó hắn người tới qua nơi này một lần, nhưng lại không có bắt thành chủ, lần này hắn tự mình tới, chính là muốn đem thành chủ mang đi. Về phần cái này xa thành, bởi vì bọn hắn phản kháng quá kịch liệt, vì lẽ đó hắn cũng là cùng nhau giải quyết. Ân, lần trước lúc gặp mặt, người rất phong quang a. Hạ Thiên nhìn xem quỷ diện nói. Lần trước quỷ diện một người, đại náo toàn bộ Hỏa Diễm Đế Quốc đế đô. Tại như vậy người vây công phía dưới toàn thân trở ra, đây chính là bản sự. Mặc dù đó là bởi vì hắn bắt quốc vương làm con tin, nhưng cái này cũng đồng dạng là bản sự. Có thể tại nhiều người như vậy bên trong bắt quốc vương, cái này người bình thường có thể tuyệt đối làm không được a. Ta cho là ngươi muốn cả một đời trốn ở Hỏa Diễm Đế Quốc trong thánh điện đâu, bất quá liền xem như ngươi một mực trốn ở bên trong, cái kia cũng không quan trọng. Bởi vì ta căn bản cũng không quan tâm, sớm tối đồng dạng có thể đem ngươi bắt đi ra. Quỷ diện phi thường tự tin nói. Quỷ diện lần trước, thế nhưng là tại nhiều người như vậy bên trong đem đấu chủ kích thương, mặc dù đấu chủ là bởi vì bảo hộ quốc vương mới thụ thương, nhưng Hạ Thiên cho rằng, hắn đối chiến trận lực khống chế vô cùng cường hãn. Hắn tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối sẽ không quản hèn hạ không hèn hạ, chỉ cần là đối chiến thắng có trợ giúp, hắn sẽ làm tất cả. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống liền muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên để hắn đánh lén bên cạnh mấy cái này nữ tử. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía trước mặt quỷ diện trên người của ngươi có rất nhiều bí mật a, mặc dù cùng ta không có cái gì quan hệ, nhưng ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai a. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ồ, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Quỷ diện sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Trước đó tại Hỏa Diễm Đế Quốc trong phủ thừa tướng, Hạ Thiên đã xuất thủ qua, bất quá Hạ Thiên chiêu thức đều là bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Ngươi dung nham hỏa tinh có vẻ như đối ta không có tác dụng quá lớn đi. Ta thu hoạch được dung nham hỏa tinh chỉ có thời gian mấy tháng, còn không có khống chế tốt, vì lẽ đó uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, bất quá dung nham hỏa tinh nguyên bản là ta yếu nhất bản lĩnh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hạ Thiên trước đó muốn ẩn giấu thực lực. Đó là bởi vì tại Hỏa Diễm Đế Quốc bên trong, hắn muốn cho mình lưu một chút át chủ bài. Nhưng là ở đây, hắn cũng không cần mê hoặc bất kỳ kẻ nào. Mà lại trước mặt quỷ diện, cũng không cần hắn dùng ra tất cả thực lực. Thật sao, xem ra miệng của ngươi so bản lãnh của ngươi mạnh rất nhiều a. Quỷ diện nói xong cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, tại hắn đi hướng Hạ Thiên một khắc này, trong tử điếm những người khác cũng toàn bộ tử vong. Hắn lần này như là đã tại xa thành chu diệt, vậy hắn liền sẽ không lưu niệm gì một người sống. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người liền không đến 5 mét, hai người bọn họ nắm đấm ngừng lại. Hô hô! Xung quanh bão cát nổi lên bốn phía. Không có thành thị ngăn cản, nơi này bão cát cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Dung nham hỏa tinh, thập đại thần hỏa một trong, đưa ngươi mang về, cũng có rất lớn tác dụng a, bất quá ngươi yên tâm. Ta tạm thời là sẽ không để cho ngươi chết, nếu không thần hỏa liền chạy. Quỷ diện hí ngược nhìn xem Hạ Thiên. Trải nghiệm qua tinh thần lực lượng sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hạ quỷ diện nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Trải nghiệm qua tinh thần lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. thứ gì quỷ diện vẫn là không có nghe rõ. Siêu. Hạ Thiên đứng dậy, tại hắn đứng dậy nháy mắt, tay phải của hắn trực tiếp đánh tới hướng quỷ diện, nhanh vô cùng, mà lại Hạ Thiên nắm đấm phảng phất là biến thành một cái đầu sói đồng dạng, vô cùng khủng bố. Giống. Đầu sói nháy mắt đánh tới hướng quỷ diện mặt. Hừ, quỷ diện hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trái của hắn trực tiếp hướng về phía trước vung ra, hắn hiển nhiên là cần nhờ lần này trực tiếp ngăn trở Hạ Thiên công kích. Giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Quỷ diện không nghĩ tới, Hạ Thiên trên nắm tay lực lượng thế mà lại như thế lớn, mình căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Siêu. Quỷ diện vội vàng lui lại. Sau đó hắn đem cánh tay của mình nối liền. Mặc dù nối liền, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đau đớn cùng không tiện. Đây chính là tinh thần lực lượng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta quỷ diện làm hơn 300 cái nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, mà lại mỗi lần đều là toàn thân trở ra, lần này đối phó ngươi cũng giống vậy, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta quỷ diện thực lực chân chính. Quỷ diện thân thể khẽ động, thân thể của hắn biến thành một cái cự đại ép bóng đen, một cái mang theo ma mặt nạ quỷ bóng đen. Ngao. Bóng đen trong miệng phát ra gào thét thanh âm. Khí thế cường đại nháy mắt đem xung quanh tạo thành to lớn phong bạo. Phun ra nuốt vào, chính là một cái cường lực phong bạo công kích. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất đi theo xa vào đến hắc ám bên trong đồng dạng. Nhìn qua rất đáng sợ a. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy lên, sau đó thân thể phảng phất là biến thành đầy trời tinh thần. Tinh thần hạ xuống. Thiên thạch tập kích. Hạ Thiên thân thể phảng phất như là mưa sao băng đồng dạng nện xuống. Tại thời khắc này, bọn hắn phía trên mỹ lệ vô cùng. Hạ Thiên một chiêu này nhìn qua cũng là vô cùng xinh đẹp. Sáng lóa. Hạ Thiên hiện tại phảng phất như là hắc ám bên trong ngôi sao, tô điểm lên toàn bộ bầu trời. Đây là cái gì quỷ diện cũng là sướng sờ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Hạ Thiên phương thức công kích như vậy, hôm nay xem như thật sự giải kiến thức. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, hai tay của hắn hướng về không trung vung lên. Lực lượng cường đại phảng phất đem hết thảy đều muốn xé nát đồng dạng. Hiu hiu hiu hiu. Cái kia vô số tinh thần trực tiếp rơi xuống. Một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Oanh. Quỷ diện vội vàng né tránh. Ầm ầm. Những cái kia rơi xuống tinh thần, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái vài trăm trượng hố sâu. Một cái tiếp theo một cái. Không tốt, cuối cùng là cái gì lực lượng? Quỷ diện vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Tiếp tục như thế, hắn cũng không biết mình có thể hay không thắng Hạ Thiên, sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở Lan Uyển trên người của các nàng. Hết chương 4969. Chương 4970 người chọn sai đối thủ. Người đang FPO. Quỷ diện người này đối chiến trận lực khống chế vô cùng mạnh. Tại hắn cảm nhận được Hạ Thiên cường đại về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đánh lén Hạ Thiên sau lưng mấy tên nữ tử. Hắn người này xưa nay không quản chiến đấu trải qua, chỉ biết là kết quả. Chỉ cần có thể thắng, hắn cũng mặc kệ hèn hạ không hèn hạ vấn đề. Lúc này hắn hoàn toàn đoán không ra Hạ Thiên năng lực, những này không ngừng hạ xuống tinh thần, uy lực vô cùng lớn, nếu quả thật tất cả đều nện ở trên người hắn, cái kia không chết cũng muốn lột ra a. Vì lẽ đó hắn quyết định bắt Hạ Thiên sau lưng mấy tên nữ tử, sau đó tới uy hiếp Hạ Thiên. Siêu. Quỷ diện thân thể nhất chuyển, vọt thẳng hướng về phía Lan Uyển. Ngươi chọn sai đối thủ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp rơi vào quỷ diện mà sau lưng. Đắc thủ. Quỷ diện nhưng không có quản Hạ Thiên nói cái gì. Thậm chí hắn cho rằng Hạ Thiên có thể là đang cố lộng huyền hư. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có để ý tới. Đạp. Thân thể của hắn lóe lên, sau đó vọt thẳng hướng quỷ diện phía bên phải. Lúc này quỷ diện đã vọt tới Lan Uyển trước mặt. Tốc độ nhanh vô cùng. Bắt lấy, quỷ diện cho là mình hiện tại đã phải bắt được Lan Uyển, thế nhưng là một màn kế tiếp để hắn hỏng mất, bởi vì hắn thấy được một cái khuôn mặt tươi cười, cái này khuôn mặt tươi cười hắn là quen thuộc như vậy. Hạ Thiên. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lan Uyển bọn hắn cùng Hạ Thiên vị trí thế mà thay đổi một chút. Cái gì quỷ diện lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, lại có khủng bố như vậy lực lượng, hắn có thể xác định, đây chính là trống rỗng trao đổi, mà không phải di động, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì di động quỹ tích. Lúc này quỷ diện đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện, mình hôm nay thật là thấy được quá nhiều để hắn kinh ngạc sự tình, nguyên bản hắn cho rằng là một cái dễ như trở bàn tay người, kết quả hiện tại tốt, hiện tại Hạ Thiên triển hiện ra năng lượng hoàn toàn không phải hắn có thể tùy tiện cầm xuống. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền xem như hắn, cũng cảm giác vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên một quyền đánh ra, tại vừa rồi hắn sử dụng giới vương quyết đổi hắn cùng Lan Uyển vị trí lúc, nắm đấm của hắn liền đã đánh ra, có thể nói, một quyền này là sớm đánh ra, vì lẽ đó liền xem như quỷ diện muốn đánh cũng không có khả năng. Oanh! Quỷ diện hai tay giao nhau, trực tiếp chặn Hạ Thiên lần này. Lúc này quỷ diện thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay chéo ra ngoài. Mà hắn điểm rơi chính là Lan Uyển các nàng vị trí. Hạ quỷ diện lập tức sững sờ, hắn không rõ Hạ Thiên đây là ý gì, hắn rõ ràng đã cứu được Lan Uyển các nàng, nhưng là bây giờ một quyền này thế mà đem mình đưa về Lan Uyển vị trí của các nàng. Bất quá bây giờ hắn cũng mặc kệ vì cái gì, hắn cho rằng khả năng này là Hạ Thiên thất thủ đi, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ lần này nhất định phải thành công. Hắn không có lựa chọn tiếp tục lui lại tá lực, mà là trực tiếp chiến đấu. Hắn dùng mình thực lực miễn cưỡng ăn một kích này, cái này để thân thể của hắn xuất hiện rất lớn phụ tải, thế nhưng là hắn cũng không quản những cái kia, trực tiếp chộp tới Lan Uyển, hắn cho rằng Lan Uyển lần này khẳng định là không tránh được. Bởi vì hắn một chảo này tuyệt đối có thể đem Lan Uyển chộp trong tay. 3. Đúng lúc này, Lan Uyển vươn hai ngón tay tạo thành một đạo sóng nước, sau đó ngón tay chỉ tại quỷ diện lòng bàn tay bên trên. A. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo lòng bàn tay truyền đến trong cơ thể của hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ quỷ diện trong miệng phun ra. Ta đều nói ngươi chọn sai đối thủ. Hạ Thiên sau đó vào thẳng đi lên, trước muốn cho quỷ diện một cái liên kích. Đúng lúc này, quỷ diện tay trái hất lên, một đạo binh khí, mọc gai xuất hiện tại ngón tay của hắn phía trên. Hạ Thiên vội vàng né tránh. Phốc. Nhưng mọc gai đánh lén vẫn là để Hạ Thiên cánh tay bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Đạp. Quỷ diện không có thể tiếp tục công kích, mà là lựa chọn lui lại, hắn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp lui lại chạy trốn. Không nên Hạ Thiên ngăn cản Lan Uyển. Cái này để hắn đi à, Lan Uyển nói. Trên thân người này bí mật rất nhiều, mà lại thủ đoạn cũng rất nhiều, mặc dù hắn không phải chúng ta hai cái đối thủ, nhưng là hắn chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối không thể thiếu, mà lại. Ta trúng chiêu. Hạ Thiên nói. Trúng chiêu Lan Uyển sững sờ. Trước đó hắn chính là sử dụng loại vũ khí này đem đấu chủ kích thương, đấu chủ khôi phục một tháng, phục dụng các loại thiên tài địa bảo đều không có tốt, mà lại hiển nhiên vẫn còn có chút chuyển biến xấu, cánh tay của ta hiện tại thụ thương, hẳn là cũng rất khó khôi phục. Hạ Thiên nói. Làm sao bây giờ? Lan Uyển lập tức giật mình, vội vàng đi kiểm tra Hạ Thiên thân thể. Yên tâm đi. Liền xem như phổ thông thiên nguyên đại lục người tu luyện cũng phải so thiên linh đại lục thân thể người cường tráng, điểm này đã là không thể nghi ngờ, mà lại thân thể của ta cường độ càng là thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất, so cao thủ khác mạnh hơn 10 lần trở lên, vì lẽ đó vết thương này mặc dù sẽ đối ta tạo thành tổn thương, bất quá vấn đề khẳng định không lớn. Hạ Thiên nói, hắn đối với mình thân thể lực phòng ngự thế nhưng là phi thường tự tin. Tốt ha, bất quá bây giờ vẫn là trước xử lý một chút đi. Lan Uyển nói, ta hiện tại rất hiếu kỳ, vũ khí của hắn đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo, ta lần thứ nhất nhìn thấy lực công kích mạnh như vậy vũ khí, mà lại ta cũng kiểm tra, vũ khí bên trên tuyệt đối không có cái gì độc, chính là vũ khí bản thân tổn thương với thân thể người tổn thương phi thường lớn, thế nhưng là hắn tại trung công kích thời điểm, loại vũ khí này giống như là giấu ở trong cơ thể hắn đồng dạng, lần trước công kích đấu chủ thời điểm, là theo chân hắn bên trên đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là giấu ở giày bên trong, nhưng là lần này nhìn thấy theo trên tay xuất hiện, vậy liền có thể xác định, nhất định là giấu ở trong thân thể. Hạ Thiên giải thích nói. Đã cái này vũ khí với thân thể người có hại, hắn là thế nào giấu đi? Lan Uyển không hiểu hỏi. Không biết, đây chính là vũ khí chỗ lợi hại. Hạ Thiên lắc đầu, bất quá đã chúng ta cùng quỷ diện giao thủ, còn để hắn chạy thoát rồi, vậy hắn liền nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Chúng ta tư liệu cùng sức chiến đấu ước định sẽ xuất hiện tại bọn hắn nơi đó, bọn hắn tiếp xuống hẳn là sẽ không cùng chúng ta xung đột chính diện, liền xem như chỗ xung yếu đột, khẳng định cũng là muốn có chuẩn bị mà đến. Đúng vậy a, thật sự là vô cùng phiền phức sự tình, bất quá bây giờ còn có phiền toái hơn sự tình a. Lan Uyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Nơi này đừng bảo là cái gì truyền tống trận, ngay cả cái thở cũng không có. Hết thảy tất cả đều bị quỷ diện làm hỏng, hắn nguyên bản tới là muốn trung chuyển một chút, nhưng là bây giờ tốt truyền tống trận cũng bị mất, còn trung chuyển cái gì? Được rồi, chỉ có thể dựa vào đi, bất quá không biết cần bao lâu mới có thể xuyên qua cái này sa mạc a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Sa mạc. Không quản tại bất luận cái gì thế giới bên trong, đều là tràn ngập nguy cơ a. Ta trước kia thật đúng là không đi qua loại địa phương này, bất quá ta có thể khẳng định, tất cả mọi người không yêu đi địa phương, bên trong nhất định sẽ có bảo vật. Lan Uyển phân tích nói. Hạ Thiên nhìn Lan Uyển ánh mắt cũng thay đổi, ngươi thật chuyện càng lúc càng giống một cái lính đánh thuê. Hết chương 4970. Chương 4971 trong sa mạc tiểu trấn. Người đang FPO. Lính đánh thuê. Mạo hiểm. Đây đều là Lan Uyển một mực theo đuổi, cái này cũng nàng sáng tạo Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn dự tính ban đầu, đến bây giờ vị trí, nàng Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn phi thường thuận lợi, có thể nói, tại Thủy Phượng Hoàng trong Dòng binh đoàn mặt, nàng cũng là biểu tượng cấp bậc nhân vật. Mặc dù bây giờ Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn chỉ có 4 người, nhưng cái khác 3 người vẫn cho rằng, Lan Uyển chính là các nàng thần trong lòng. Tựa như là trước kia Hạ Thiên những huynh đệ kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt đồng dạng. Lúc kia, tại những huynh đệ kia trong mắt, Hạ Thiên chính là cái kia không gì làm không được thần, hiển nhiên Lan Uyển phi thường sùng bái Hạ Thiên. Cho nên nàng cơ hồ chính là tại phục chế Hạ Thiên đường. Nàng gần nhất làm lính đánh thuê, cũng hiểu được phân tích, cũng hiểu được thường xuyên xem xét tư liệu. Hạ Thiên thường xuyên có thể nhìn thấy, nàng đang đổi đường hoặc là nghỉ ngơi thời điểm đọc sách, đặc biệt là những ngày kia kỳ văn, nàng đều thích vô cùng nhìn. Nhận ảnh hưởng của nàng. Nàng ba thủ hạ cũng đều thích vô cùng nhìn những cái kia kỳ văn giật sự. Đó là dĩ nhiên, ta chính là một cái lính đánh thuê a. Lan Uyển mỉm cười, có thể có được Hạ Thiên tán thưởng, đây mới là nàng vui mừng nhất sự tình, bởi vì nàng làm những này, cũng là vì đạt được Hạ Thiên tán thành. Tốt a, vậy chúng ta coi như thám hiểm. Kỳ thật Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng đi qua sa mạc, chính là tại võ đế trong động phủ sa mạc, bất quá cái kia sa mạc cũng không phải là thật sa mạc. Cái kia trong sa mạc hạt cát, so đao còn sắc bén, sức chiến đấu mấy vạn người đi vào, liền cùng chịu chết đồng dạng. Hoàn cảnh nhưng so sánh nơi này sa mạc phải kém gấp trăm lần trở lên. Cùng nơi đó so ra, cái này sa mạc hoàn cảnh quả thực tựa như là nghỉ phép đồng dạng. Mấy người trực tiếp tiến lên. Lan Uyển thủy thuộc tính phi thường lớn, vì lẽ đó chỉ cần tại bên người nàng tiến lên, liền sẽ không cảm giác được nóng hổi khô ráo. Mấy người đi đường 7 ngày, Hạ Thiên cũng không có trong vùng sa mạc này nhìn thấy bất kỳ bảo bối, hắn mắt thấu thị thế nhưng là thường xuyên bốn phía siêu tầm, nhưng mà cái gì cũng không tìm tới. Báo cáo, phía trước có một cái tiểu thành thị, Mính tỷ chạy trở về. Ồ, nơi này lại có thành thị, Lan Uyển hai mắt tỏa sáng. Rất nhỏ, khả năng hết thảy cũng chỉ có 200-300 nhà dáng vẻ. Mính tỷ nói. Đi xem một chút đi, Lan Uyển nhìn Hạ Thiên một chút. Hiện tại cái đoàn đội này người lãnh đạo là Lan Uyển, ai bảo nàng nhiều người đâu, mà lại lão bà đại nhân mệnh lệnh là không thể chống lại, vì lẽ đó Hạ Thiên liền biến thành một cái người hầu. Làm bọn hắn đi tới tiểu trấn về sau, trận bên trong người không có bất kỳ cái gì nhiệt tình, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì khuôn mặt tươi cười, thậm chí có người đều tại cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Những người này thật là lạ a. Tô Mị ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi đó có ở giữa tử quán. Lan Uyển mang theo bọn hắn tiến vào trong tử quán. Cái kia tử quán bên trong người vừa mới bắt đầu vẫn là vừa nói vừa cười, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, bọn hắn liền tất cả đều không nói. Mặc dù cũng có người nhìn lén bên này, nhưng là phần lớn người đều là mình uống chính mình. Lão bản, nơi này có dừng chân địa phương sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này không có dừng chân địa phương, nơi này không chứa chấp ngoại nhân, các người uống rượu có thể, uống xong liền đi đi thôi. Lão bản đi tới nói. A, đa tạ, Hạ Thiên uống một bình rượu, cảm thấy tuyệt không dễ uống. Đương nhiên, Lúc trước hắn uống đều là cực phẩm rượu ngon, hoặc là chân quý mấy vạn năm rượu ngon, vì lẽ đó lại hết loại địa phương nhỏ này tùy tiện sản xuất rượu liền không có mùi vị gì. Đi thôi, Hạ Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Lan Uyển các nàng bốn cái cũng theo sau, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng là vô dụng, người nơi này cái gì cũng không biết nói, ngươi thấy trên người bọn họ vết sẹo, kia cũng là trải qua máu cùng nước rửa lễ vết sẹo, mà lại vừa rồi lão bản kia trên thân có một loại sĩ quan khí thế, lại thêm ngươi xem một chút những cái kia ngay tại đi bộ người tư thế, bọn hắn từng cái tư thế quân đội vô cùng tiêu chuẩn, dạng này ngươi, tuyệt đối là tử sĩ, là cái nào đó đại nhân vật tử sĩ, nghĩ cậy mở miệng của bọn hắn là không thể nào. Hạ Thiên nói, nếu như chúng ta không đi đâu, Lan Uyển hỏi. Bọn hắn sẽ động thủ giết chúng ta, Hạ Thiên nói. Vậy liền thử nhìn một chút tốt, Lan Uyển nói. Đừng xúc động a, vừa nói người giống một cái lính đánh thuê, nếu để cho bọn hắn phát hiện chúng ta không đi, coi như trên người bọn họ có cái gì bí mật, bọn hắn cũng sẽ triệt để che giấu, cho dù là bọn họ tất cả đều chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không nói ra bí mật, nhưng là nếu như chúng ta giấu đi, đang âm thầm quan sát, vậy liền nhất định có thể phát hiện bí mật. Hạ Thiên nói. Biện pháp tốt a, người đây cũng nghĩ đi ra, Lan Uyển trên mặt vui mừng. Đó là dĩ nhiên, nếu như không có chút bản lãnh, vậy làm sao làm ngươi tướng công? Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt tướng công, vậy kế tiếp liền muốn vất vả ngươi. Lan Uyển tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Nàng dâu vừa sốt ruột, trượng phu biến thành con lừa. Hạ Thiên đi ra ngoài, bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào hang, không thể không nói. Tại hạt cát phía dưới đảo hang, đây cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy a. Cuối cùng vẫn là Lan Uyển lợi dụng thủy thuộc tính đem Hạ Thiên đào động dùng băng ngưng cố bên trên mới ổn định lại bọn hắn dưới mặt đất gian phòng. Sau đó bọn hắn liền trực tiếp tại tiểu trấn phía dưới giấu đi. Hạ Thiên một mực nằm tại trên ghế nằm uống rượu, tại người khác xem ra, Hạ Thiên chính là đang nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đang dùng mắt thấu thị nhìn phía trên người đối thoại. Mặc dù nghe không được, nhưng là mắt thấu thị lại có thể nhìn thấy khẩu hình của bọn họ. Cái này có thể cho hắn biết đối phương tin tức. Vừa rồi mấy người kia đi xa sao, tử quán lão bản hỏi. Đã đi không thấy, hẳn là đi ngang qua người nơi này đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta đợi mấy thập niên, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, muốn về nhà sớm một chút cùng vợ con gặp nhau người, liền đều cho ta gắng sức thêm chút nữa, biết sao, tử quán lão bản hô. Biết. Hạ Thiên cứ như vậy một mực tại giám thị những người này. Màn đêm buông xuống, những người này tất cả đều chạy ra ngoài, trên tay của bọn hắn có đủ loại công cụ. Bất quá Hạ Thiên cũng không hề để ý, thẳng đến những người kia sau khi đi xa, hắn mới ra ngoài theo dõi, bất quá chúng nữ cũng không có ra ngoài, các nàng tiếp tục ở đây ẩn núp. Sắp trời sáng thời điểm, Hạ Thiên trở về. Có tin tức gì sao, Lan Uyển hỏi. Bọn hắn là đang tìm đồ vật. Vật vô cùng thần bí, cái kia tử quán hẳn là lãnh đạo của bọn hắn, nhưng là ta phát hiện, tại tất cả mọi người rời đi tiểu trấn thời điểm, có mấy người không hề rời đi, nhưng là trong trấn còn có mấy chục người, ta vừa rồi đi xem một chút, hẳn là một đại gia tộc công tử, bên người có mấy cái cao thủ bảo hộ, sau đó còn có một số nữ tử làm bạn. Hạ Thiên nói, sức chiến đấu là bao nhiêu, A Lan Uyển đột nhiên hỏi. Cao nhất 7 vạn năm, Hạ Thiên nói lần nữa. Mua bán lớn A. Đây nhất định không phải tiểu gia tộc, bọn hắn trốn ở chỗ này chính là vì tìm đồ, vậy bọn hắn thứ muốn tìm khẳng định không tầm thường a. Lan Uyển trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hết chương 4971. Chương 4972 lại xuất hiện thần hỏa. Người đăng FTO. Xác thực không phải tiểu gia tộc tay sao a, liền xem như những cái kia thực lực hơi một chút người, từng cái cũng đều là trải qua vạn chiến chiến sĩ. Sức chiến đấu yếu nhất người hẳn là tại 8.000 tả hữu, mà lại bọn hắn mấy cái kia cũng không phải là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, mà là điều tra. Hạ Thiên hiển nhiên là đã đem những người kia tình huống tất cả đều kiểm tra một lần. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a, liền xem như một cái trong nước nhỏ làm ra như thế tinh nhuệ đội ngũ đến, chỉ sợ cũng rất khó khăn đi. Lan Uyển nói. Mà lại gia tộc của bọn hắn đều có cái này huy chương. Hạ Thiên dùng ngọc giản huyễn hóa ra một cái huy chương hình dạng. Đây là Long Hỏa gia tộc huy chương, Mính Thị vội vàng nói. Hiển nhiên nàng đối cái này huy chương vẫn tương đối hiểu rõ. Long Hỏa gia tộc đám người tất cả đều nhìn về phía Mính Thị, hiển nhiên Minh tỷ đối gia tộc này vẫn là có nhất định hiểu rõ. Không sai, ta dù sao sống hơn 3 vạn năm, ta cùng phu quân ta ở bên ngoài cũng du lịch không ít năm, ta biết cái này Long Hỏa gia tộc, là một cái lớn vô cùng gia tộc, nghe nói bọn hắn trước kia là đỉnh cấp quốc gia, Bắc Minh quốc gia một đại gia tộc, về sau đắc tội Bắc Minh gia tộc quyền quý, cuối cùng rời đi. Minh tỷ nói. Lần đầu tiên nghe nói, Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn cùng Bắc Minh đế quốc vẫn có một ít giao tế. Cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là Bắc Minh đế quốc người đều là phi thường cuồng vọng. Gia tộc này vô cùng bá đạo, mà lại vô cùng cuồng vọng, ta nghe nói bọn hắn rời đi đỉnh cấp đế quốc về sau, bọn hắn liền đi một cái tiểu quốc gia, sau đó lại cái kia tiểu quốc gia bên trong lập nghiệp, mặc dù là tại tiểu quốc gia lập nghiệp, nhưng là bọn hắn hoàn toàn nắm giữ quốc gia kia mệnh mạch. Tự liền quốc gia kia quốc vương cũng phải nghe bọn hắn Long Hỏa gia tộc, bọn hắn Long Hỏa gia tộc hoàn toàn là giá không quốc gia kia, đương nhiên, bọn hắn cũng không có tạo phản. Minh tỷ giải thích nói. Xem ra cái này đối mặt, Hạ Thiên như có điều suy nghĩ, Bắc Minh đế quốc đặc điểm chính là luyện đan. Đan linh. Hỏa diễm. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Các ngươi nói, có phải hay không là thần hỏa? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Ách Minh tỷ cũng là sững sờ, cái này sao có thể a, thần hỏa không phải phi thường thần bí mà cường đại đồ vật sao? Đúng a, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này không đủ thần bí sao? Hạ Thiên hỏi. Theo ta được biết, Bắc Minh đế quốc đặc điểm chính là luyện đan, bọn hắn là luyện đan đệ nhất đại quốc, cái kia luyện đan đế quốc liền khẳng định có hỏa diễm tồn tại, đặc biệt là Long Hỏa gia tộc, bọn hắn cũng khẳng định đối với hỏa diễm cảm thấy hứng thú, mà ở đây ẩn núp mấy chục năm, còn có nhiều như vậy tinh nhuệ. Vì cái gì? Hạ Thiên phân tích nói. Giống như rất có đạo lý a, mấy người nhẹ gật đầu. Xem ra gần nhất phải thật tốt tìm hiểu một chút, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã thu được một loại thần hỏa. Đó chính là dung nham hỏa tinh, mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 10 hỏa diễm, nhưng là uy lực cũng không tệ lắm, mà lại tác dụng rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên rất muốn biết, cái khác thần hỏa uy lực đều là như thế nào. Bình thường đến nói, một người là tuyệt đối không có khả năng có được hai loại thần hỏa, bởi vì thần hỏa uy lực quá lớn, hai loại thần hỏa cùng một chỗ, vậy liền sẽ hình thành một loại cường đại bài xích. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Bởi vì hắn khống chế hỏa diễm, đều là tiểu hỏa tiêu hóa sau hỏa diễm. Mà dung nham hỏa tinh lúc ấy bị tiểu hỏa nuốt vào thời điểm, hoàn toàn chính là thần phục trạng thái, căn bản cũng không có mảy may phản kháng. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên một mực theo dõi những người này. Hắn phát hiện, mục đích của những người này tính mạnh phi thường, mỗi ngày cơ hồ đều là cùng một cái vị trí, mà lại tại cái kia phụ cận không ngừng tìm kiếm. Về phần bọn hắn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì, Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì hắn đã đem nơi đó phía dưới đào qua một lần, cái gì cũng không có tìm tới. Một tháng. Hạ Thiên ở đây hao một tháng. Những người này có thể hay không một điểm manh mối cũng không có, sau đó ở đây tìm lung tung a. Lan Uyển không hiểu hỏi. Hẳn là sẽ không, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nhưng là bọn hắn đến bây giờ, cái gì cũng không có tìm tới a. Lan Uyển về sau cũng đi theo Hạ Thiên đi theo dõi, nhìn mấy ngày sau, Lan Uyển cũng hoàn toàn không biết bọn hắn những người này ở đây làm gì. Nhìn lại một chút đi, nếu quả như thật là thần hỏa, vậy liền bình thường, dù sao thần hỏa loại vật này, đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại nếu quả như thật đụng phải, cái kia cũng tuyệt đối là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy cầm xuống. Hạ Thiên nói. Tháng thứ hai. Hạ Thiên cũng thật là muốn từ bỏ. Thế nhưng là ngay tại đêm trăng tròn một ngày này, cái kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện công tử xuất hiện. Long Hỏa gia tộc công tử. Công tử này tướng mạo vô cùng hèn mọn, mà lại trong ngực của hắn còn ôm hai nữ tử. Hai nữ tử này tướng mạo cũng là vô cùng yêu diễm. Hạ Thiên phát hiện, hai nữ tử này cũng không phải người bình thường a. Thực lực của các nàng không yếu, chủ yếu nhất là các nàng hẳn là loại kia hỏa thuộc tính thiên tài. Công tử đều chuẩn bị sẵn sàng, Long Hỏa chi môn rốt cục bố trí xong. Tử quán lão bản cung kính nói. Long Hỏa gia tộc công tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên người hai nữ tử, các ngươi theo chăn nhỏ chúng ta Long Hỏa gia tộc bồi dưỡng, chính là vì hôm nay, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi cũng bồi ta thời gian dài như vậy, mà lại cũng là Long Hỏa gia tộc hy sinh, các ngươi sau khi chết. Ta sẽ nạp các ngươi làm thiếp, người nhà của các ngươi đều sẽ nhận rất tốt phu nhân gia quyến đãi ngộ. Đa tạ công tử ân điển, hai tên nữ tử cung kính nói. Đi thôi, Long Hỏa gia tộc công tử trực tiếp hướng về phía trước đi đến kiểm tra xong sao phụ cận không có người khác đi. Công tử yên tâm, người bình thường tuyệt đối sẽ không từ nơi này đi, liền xem như muốn đi ngang qua người nơi này, đó cũng là vô cùng ít ỏi, ta còn gọi vài người khác đi phân biệt trấn giữ yếu đạo cùng giao lộ, nếu có người muốn thông qua, vậy liền tất cả đều giết, tuyệt đối sẽ không để người bước vào phiến khu vực này. Tử quán lão bản nói. Vậy là tốt rồi, Long Hỏa gia tộc công tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mấy người bọn hắn lúc này cùng rất xa, mà lại động tác rất nhẹ. Bọn hắn rốt cục có động tác a, Lan Uyển trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đạp. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng mục đích đi đến, Hạ Thiên nhìn thấy, bọn hắn những người này vẫn là đi tới trước đó vị trí kia ngừng lại. Khởi động đại trận đi, Long Hỏa gia tộc công tử nói. Sau đó chung quanh những người kia cùng một chỗ đem lực lượng đập vào trên mặt đất, bọn hắn lực lượng ở chung quanh không ngừng đan xen, những lực lượng này tạo thành một cái cự đại lục giác tinh mang trận. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn là đang bố trí cái này lục giác tinh mang trận, bất quá để Hạ Thiên không hiểu là, trong những người này, căn bản cũng không có cái gì trận pháp sư a. 3. Từng đạo lực lượng phóng lên tận trời. Những lực lượng này cùng trên trời mặt trăng dung hợp lại cùng nhau. Cực Dương Chân Hỏa rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Hết chương 4972. Chương 4973 thần phục đi. Người đăng FPO. Cực Dương Chân Hỏa. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, cái này hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hạng 9 Cực Dương Chân Hỏa. Thuộc về Chí Dương Chí Cương hỏa diễm vô cùng khô giáo, thu từ thiên địa chí dương chỗ. Tu luyện người tính tình lại nhận hỏa diễm ảnh hưởng, trở nên phi thường táo bạo, chí dương chí cương. Cũng chỉ có thân thể cường tráng người mới có thể khống chế cái này hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất 8 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 4 viên tinh. Uy lực 4 viên tinh. Luyện đan 1 ngôi sao. Luyện khí 1 ngôi sao. Hạ Thiên nhớ tới trước đó mình nhìn thấy thập đại thần hỏa. Không sai. Những người này quả nhiên là tìm đến thần hỏa, hơn nữa còn là thập đại thần hỏa bên trong hạng 9. Khó trách bọn hắn muốn lựa chọn đêm đến, hơn nữa còn là đêm trăng tròn, bọn hắn là muốn dựa vào loại lực lượng này tới áp chế Cực Dương Chân Hỏa Chí Cương Chí Dương A. Nếu như là tới ban ngày, cái kia Cực Dương Chân Hỏa rất có thể sẽ cùng Thái Dương chi lực hợp hai làm một, đem bọn hắn toàn bộ đốt cháy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quả nhiên là thập đại thần hỏa A, càng ngày càng có ý tứ. Những người khác trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, các nàng muốn chính là loại này tầm bảo cảm giác. Chuẩn bị chiến đấu đi, tiếp xuống hẳn là liền có thể nhìn thấy thần hỏa. Hạ Thiên nói. Quả nhiên. Cái kia lục giác tinh mang trận tại dung hợp mặt trăng lực lượng về sau, trực tiếp hướng về dưới mặt đất đập tới. Ầm ầm. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên lúc này minh bạch, bọn hắn trước đó ở đây cũng không phải là vì tìm kiếm bố trí lục giác tinh mang trận. Mà là vì tìm kiếm cái kia chôn giấu dưới đất lục giác tinh mang trận, sau đó bọn hắn ở phía trên dùng sức mạnh rót vào, kích phát phía dưới lục giác tinh mang trận. Cát vàng trùng thiên. Hạ Thiên cảm giác lần này chỉ ít ném ra 5-6 vạn mét rãnh sâu. Ha ha ha ha, Cực Dương Chân Hỏa, nguyên bản là chúng ta Long Hỏa nhà đồ vật, hiện tại rốt cục trở về. Cái kia Long Hỏa nhà công tử nói xong bắt lấy bên người hai tên nữ tử. Trái tim. Tàn nhẫn. Hắn thế mà trực tiếp đem hai nữ trái tim đào lên, sau đó đem tâm huyết nhỏ vào cái này vô tận trong hố sâu. 3. Huyết quang trùng thiên. Ta muốn giết bọn hắn, Lan Uyển cắn răng nói. Quá tàn nhẫn, những người này thủ đoạn quả thực chính là không đem người làm người a, bọn hắn làm như thế, thực sự là quá tàn nhẫn, bọn hắn hạ thủ thật nhanh, bởi vì nhất định phải vội vàng hai nữ trước khi chết đem trái tim móc ra. Nói cách khác, hai nữ nhân này trước khi chết là có thể nhìn thấy trái tim của mình. Đừng có gấp, những người này nhất định sẽ chết. Hạ Thiên không có gấp. Dù sao bọn hắn đối với nơi này không phải rất quen thuộc. Nhưng là trước mặt những này Long Hỏa gia tộc người hiển nhiên là đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Bọn hắn là nơi này chuẩn bị mấy chục năm, chính là vì mở ra nơi này. Quang mang. Hạ Thiên thấy được to lớn quang mang từ dưới đất dâng lên. Mà lại nhiệt độ chung quanh cũng là cấp tốc lên cao, những này cường đại nhiệt độ cao, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. có thể đủ mẫn diệt hết thảy hỏa diễm, chính là muốn ở đây nở rộ. Đây chính là cực dương chân hỏa. Xuất hiện. Ha ha ha ha, Long Hỏa gia tộc công tử bắt đầu cất tiếng cười to. Cực dương chân hỏa, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, chúng ta Long Hỏa gia tộc cũng có thể triệt để quật khởi. Xung quanh những cái kia Long Hỏa gia tộc người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Đạp. Long Hỏa gia tộc công tử trực tiếp đi thẳng về phía trước, một cái lồng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Mặc dù cực dương chân hỏa nhiệt độ rất cao, nhưng là đối với hắn hiển nhiên cũng không có bất kỳ tổn thương. Hắn muốn hấp thu chân hỏa, Lan Uyển lo lắng nói. Một khi làm cho đối phương hấp thu cực dương chân hỏa, vậy liền chậm, liền xem như bọn hắn giết những người đó, cực dương chân hỏa bọn hắn cũng không giành được. Không nên gấp gáp, hắn chết chắc, Hạ Thiên nói. Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng, cùng lúc đó, vô tận hỏa diễm trực tiếp thôn phệ Long Hỏa gia tộc công tử. Cái gì Long Hỏa gia tộc công tử, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, không có khả năng, không thể nào, ta làm sao lại thất bại. Công tử chung quanh những người kia cũng là vội vàng xông về phía trước. Ầm ầm. Hỏa diễm xuất hiện, những ngọn lửa này trực tiếp đem chung quanh những người kia cũng toàn bộ thôn phệ. Giống chỉ bằng các ngươi, cũng muốn khống chế ta hỏa diễm. Một đạo âm thanh lớn theo trong ngọn lửa truyền đến. Linh hồn. Cái này trong ngọn lửa phong tỏa một đạo linh hồn. Mà công kích Long Hỏa gia công tử cùng Long Hỏa người nhà, chính là trong ngọn lửa linh hồn. Không không, đây là chúng ta Long Hỏa nhà hỏa diễm, làm sao lại công kích ta? Long Hỏa nhà công tử trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hiển nhiên cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Các ngươi Long Hỏa nhà lão tổ tông chẳng qua là ta một tên đệ tử mà thôi, hơn nữa còn là ta cố ý thu hắn làm đồ, chính là vì để hắn tương lai tìm cho ta tới một cái thế thân mà thôi, nàng thật sự chính là ra sức a, thế mà tìm cho ta tới một cái tốt như vậy thế thân. Trong ngọn lửa cái thanh âm kia hiển nhiên là tràn ngập hưng phấn. Lão tổ tông vật lưu lại nói là muốn tuyệt thế thiên tài cùng đỉnh cấp hỏa diễm thể chế mới có thể tới hấp thu cực dương chân hỏa. Long Hỏa nhà công tử la lớn, hiển nhiên hắn lúc này cũng là vô cùng sợ hãi. Kia là ta nói cho hắn biết, chính là vì để hắn thật tâm thật ý đưa tới một cái ta có thể sử dụng người, mà ngươi chính là người này. Trong ngọn lửa cái thanh âm kia hô. Lúc này Long Hỏa gia tộc những người khác đều đã triệt để bị ngọn lửa đốt cháy. Chỉ có Long Hỏa nhà công tử còn sống. Đương nhiên, hắn cũng chăm chú chỉ là tạm thời còn sống mà thôi. Đạp. Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện năm đạo bóng người. Cái này năm đạo bóng người rơi vào thần hỏa trước mặt. Cực dương chân hỏa, không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người nào? Trong ngọn lửa xuất hiện một thanh âm. Đương nhiên là đến thu cực dương chân hỏa, thập đại thần hỏa một trong a, ta làm sao có thể không tâm động đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Muốn chết? Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Cực dương chân hỏa, chí cương chí dương hỏa diễm, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cùng ta đùa lửa, ngươi còn quá non một điểm. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp, thân thể của hắn hướng về phía trước khẽ động. Cực dương chân hỏa trực tiếp đụng vào trên người hắn. Đốt cháy. Cực dương chân hỏa phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để đốt cháy đồng dạng. Thật sự là mình muốn chết. Trong ngọn lửa truyền đến khinh thường thanh âm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì hỏa diễm ngay tại từng chút một hướng Hạ Thiên thể nội thẩm thấu. Loại này thẩm thấu tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm đều phảng phất là bị Hạ Thiên ăn hết đồng dạng. Cái gì? Không tệ lắm, cái này hỏa diễm, ta thích. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về mấy thứ chân hỏa đi đến. Không thể nào, ngươi làm sao có thể thôn vệ hết ta mấy thứ chân hỏa? Của ngươi? Hạ Thiên khóe miệng một nghiêng, lập tức chính là của ta. Ta cũng mặc kệ nó là thần hỏa bảng thứ mấy hỏa diễm. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong thân thể xuất hiện một bộ áo giáp. Hoàn chỉnh hỏa diễm áo giáp. Thần phục đi. Hạ Thiên vươn tay phải của mình. Hết chương 4973. Chương 4974 loại thứ ba thần hỏa. Người đang FPO. Phốc. Cái kia Long Hỏa gia tộc công tử thân thể nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, mà cực dương chân hỏa cũng giống như là nhận một loại cường đại chế ước đồng dạng, bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Không, không thể nào, không thể nào, ta vì kế hoạch này, ta làm 5 vạn năm chuẩn bị, ta đem ta tất cả tài phú cho ta đệ tử, để hắn đi phát triển mình gia tộc thế lực, chính là vì hôm nay. Cái thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tính toán người khác, trung cực có một ngày muốn bị người khác tính toán a. Hạ Thiên nhìn hướng tay của mình tâm. Lúc này hỏa diễm cũng đã bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, tay trái của hắn một chảo, trực tiếp đem trong ngọn lửa linh hồn bắt đi ra. Không, đừng có giết ta có bảo tàng, ta còn có món của cái lớn nhất, ngươi không giết ta, tất cả tài phú đều là ngươi. Cái thanh âm kia vội vàng hô. Liền xem như ta không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi, ngươi bây giờ linh hồn căn bản cũng không hoàn chỉnh, ngươi tích xúc 5 vạn năm lực lượng, liền vì vừa rồi thôn vệ, nhưng là hiện tại thôn vệ đã thất bại, vậy ngươi giống nhau là không có hoặc là cơ hội. Hạ Thiên nói. Hắn tự nhiên biết vừa rồi đối phương làm cái gì. Không, chỉ cần ngươi không giết ta liền còn có biện pháp. Cái thanh âm kia vội vàng nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Long Hỏa, ta gọi Long Hỏa lão tổ. Cái thanh âm kia vội vàng nói. Ngươi là thế nào chết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Năm đó ta dựa vào cực dương chân hỏa, quát xá phong vân, đại sát tứ phương, thế nhưng là cuối cùng, đụng phải đồng dạng là thần hỏa trên bảng hỏa diễm, mà lại đối phương hỏa diễm đẳng cấp cao hơn ta rất nhiều, vì lẽ đó ta không địch lại, bị đối phương chém giết, ta dựa vào hỏa diễm lực lượng giữ linh hồn của mình, chạy trốn tới cái này ta trước đó chuẩn bị xong trong trận pháp, dựa vào trận pháp trợ giúp ta xúc tích lực lượng, sau đó thu một người đệ tử, để hắn đi thay ta bồi dưỡng được một cái tốt nhất thân thể đến, thế nhưng là... Long Hỏa lão tổ không có tiếp tục nói hết. Nguyên bản đây hết thảy làm đều là như vậy hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói, hắn còn sống thời điểm, liền đã nghĩ tới nếu như chính mình có một ngày xảy ra chuyện sẽ làm sao, vì lẽ đó hắn mới có thể lưu lại cái này lục giác tinh mang trận. Đáng tiếc hắn đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên phá hủy hắn tất cả kế hoạch. Ngươi bây giờ có phải là rất hận ta? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện Long Hỏa lão tổ. Không có cái gì có hận hay không, khả năng này chính là ta vận mệnh đi. Long Hỏa lão tổ nói. Tốt, ngươi thề đi, sau đó khoản giao dịch này liền thành công. Hạ Thiên mỉm cười. Rất nhanh, Long Hỏa lão tổ liền đem mình bảo tàng địa điểm nói ra, sau đó trả lại cho Hạ Thiên một phần địa đồ cùng chìa khóa. Ta biết đều nói cho ngươi biết, nếu có bất luận cái gì lừa ngươi, hoặc là giấu giếm ngươi, ta nhất định sẽ thần hồn tụ diệt. Long Hỏa lão tổ nói. Tốt ga, nhìn ngươi như thế thành thật phân thượng, ta cũng giúp ngươi một lần đi, viên này là tụ hồn châu, ngươi liền xem như không có cái gì kỳ ngộ, một vạn năm về sau, thần hồn của ngươi cũng sẽ tự động chữa trị, nếu có cái gì kỳ ngộ, vậy ngươi hiểu. Hạ Thiên mỉm cười. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Long Hỏa lão tổ nói. Không, đây chỉ là giao dịch, chỉ bất quá ta không thích chiếm tiện nghi của ngươi mà thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem tụ hồn châu ném cho Long Hỏa lão tổ. Phốc. Sau đó hắn trực tiếp đem cực dương chân hỏa ăn hết. Cứ như vậy trực tiếp ăn hết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Long Hỏa lão tổ hiển nhiên cũng là cả kinh a. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dùng bạo lực như vậy phương thức luyện hóa mấy thứ chân hỏa, hiện tại hắn mới biết được, Hạ Thiên đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Hô. Thật lâu. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Phu quân, cái này hỏa diễm uy lực thế nào? Lan Uyển tiến lên hỏi. Rất lợi hại, mà lại hiện tại tiểu hỏa tiêu hóa năng lực cũng thay đổi mạnh, hắn ngay tại nếm thử hai loại hỏa diễm dung hợp biện pháp. Hạ Thiên nói. Phu quân, kỳ thật. Thế nào ngươi chừng nào thì trở nên nhăn nhăn nhó nhó? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lan Uyển. Kỳ thật ta nghe nói cũng có một cái thập đại thần thủy bảng, ngươi nhìn ta còn có ba cái tỉ muội đâu, bằng không, ngươi giúp ta một chút thôi, giúp chúng ta cũng tìm tới thần thủy, dạng này mấy người bọn hắn thực lực cũng có thể biên độ lớn tăng lên, dù sao có được những này thần thủy cùng thần hỏa về sau, đây cũng là có tư cách bước vào đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ. Lan Uyển cười một tiếng. Ha ha, ngươi nhìn như vậy thật đáng yêu. Hạ Thiên sờ lên Lan Uyển khuôn mặt. Quá tốt rồi, phu quân đáp ứng ta. Lan Uyển nhảy một cái. Ta hiện tại còn không biết thập đại thần thủy đến tột cùng là ai, rất a đồ vật, cũng không biết tung tích của bọn nó, trực tiếp tìm kiếm, có chút khó. Hạ Thiên nói. Tán nhân tâm dòng binh công hội bên trong có, chỉ bất quá giá cả khả năng có chút cao. Lan Uyển nói. Bao nhiêu tiền, chỉ cần bọn hắn bán, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi trở về. Hạ Thiên cam kết. Đa tạ phu quân, Lan Uyển vui vẻ nói. Đi thôi, chúng ta trì hoãn thời gian cũng không ít, vẫn là đi trước tán nhân tâm đi, vừa vặn tới đó thử xem, có thể hay không tìm tới mọi người trong nhà. Hạ Thiên nói. Tiểu Hỏa mấy ngày nay lần nữa xa vào đến ngủ say bên trong. Hạ Thiên bọn hắn xuyên qua sa mạc. Đi tới một cái khác tiểu thành thị, sau đó cưỡi truyền tống trận, đi tới một cái khác trung chuyển thành thị. Hồng Thủy Thành. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Hạ Thiên ngồi tại tử quán thảo luận nói. Phu quân, chúng ta mấy cái đi trước mua sắm tăng thêm tìm hiểu tin tức, người ở đây uống rượu đi. Lan Uyển phi thường vui sướng đi ra ngoài. Ngồi tại tử quán bên trong, Hạ Thiên nghe xung quanh những người đó. Toàn bộ thành thị mẫn cảm chủ đề hiển nhiên cũng không có cái khác thành thị nhiều. Nhưng là Hỏa Diễm Đế Quốc hiển nhiên trở thành nơi này nhiệt nghị tồn tại. Mặc dù toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều bị công kích, nhưng là Hỏa Diễm Đế Quốc tổn thất hiển nhiên là lớn nhất. Mà lại bọn hắn cũng đều nghe nói, Hỏa Diễm Đế Quốc bên trong xuất hiện biển kim. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp nhanh lên đi Hỏa Diễm Đế Quốc. Tham lam là tất cả mọi người điểm giống nhau, rất nhiều người cũng đều là bởi vì tham lam mới chết mất. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, biển kim xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến, đã hải tộc người cũng phát hiện biển kim. Như vậy bọn hắn cuối cùng liền nhất định sẽ bởi vì cướp đoạt biển kim mà dẫn phát to lớn chiến tranh, đến lúc đó song phương tử thương chính là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. 3. Đang uống rượu Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Chủ nhân, thành công, ta đã hoàn toàn khống chế cửu dương chân hỏa, mà lại ta cũng phát hiện một loại biện pháp, có thể để hai loại hỏa diễm hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Còn có một cái vô cùng trọng yếu tựa như tình, Tiểu Hỏa nói. Sự tình gì Hạ Thiên hỏi. Một loại khác thần hỏa, cũng xuất hiện tại thành phố này bên trong, mặc dù ta không xác định đối phương là đẳng cấp gì thần hỏa, nhưng là có thể khẳng định, đối phương nhất định có được thần hỏa. Hết chương 4974. Chương 4975 lần đầu gặp lão tử quỷ. Người đăng FTO. Thần hỏa. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên phát hiện, mình giống như thật cùng thần hỏa phi thường hữu duyên, hắn đã thu hoạch được hai loại thần hỏa, hiện tại lại đụng phải một loại thần hỏa, mặc dù đây là có chủ nhân, nhưng Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem. Cái khác thần hỏa đến tột cùng là dạng gì? Có thể xác định vị trí của đối phương sao Hạ Thiên hỏi? Không thể, chỉ có thể xác định, hắn tại người phương viên 50 cây số bên trong. Tiểu Hỏa nói. À, quên đi. Có thể đụng tới tính vận khí, không đụng được lời nói liền rồi nói sau. Hạ Thiên bây giờ muốn nhanh lên đi tán nhân tâm, sau đó ở bên trong tuyên bố một cái nhiệm vụ, tìm kiếm người nhà hắn nhiệm vụ. Nơi đó dù sao cũng là tất cả cao cấp lính đánh thuê sở tại địa. Lấy những người kia bản sự, hẳn là có thể giúp mình tìm tới người nhà. Phụ thân, mẫu thân, lão bà của ta nhóm, ta sắp ra rồi. Hạ Thiên ánh mắt mong đợi nhìn về phía bên ngoài. Hắn tìm lâu như vậy. Hiện tại rốt cục có một chút cơ hội. Lần này trùng phùng, tuyệt đối không xa rời nhau. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn thật có thể cảm giác được, mình cách mình người nhà đã càng ngày càng gần. Uy! Một tên nam tử đi tới Hạ Thiên bên cạnh bàn huynh đệ, cười làm sao như thế dâm đãng a. Ách Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cùng uống điểm, nam tử kia đối Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt! Vậy liền uống chút chứ sao? Hạ Thiên trực tiếp cầm lên bầu rượu. Ừng ực. Uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, liền thích ngươi dạng này. Nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, chính là hắn cùng lúc đó, Tiểu Hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. A. À. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nam tử. Thần hỏa. Tiểu Hỏa trước đó đo ra cái kia có được thần hỏa nam tử ngay tại lúc này Hạ Thiên trước mặt nam tử này. Nam tử này nhìn qua cũng không cao lớn, mà lại cũng không giống là cái gì cường giả, nhìn qua phi thường hèn mọn cái chủng loại kia, mà lại dáng người vô cùng gầy, thậm chí có chút lưng còng cảm giác. Nhìn qua giống như là một cái tiểu lưu manh. So một chút như thế nào Hạ Thiên nhìn về phía nam tử hỏi. Tốt, đời ta đụng rượu chỉ thua qua một lần, nam tử kia vô cùng hưng phấn nói. Thật sao xem ra lần này là muốn chương 2. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp giơ tay lên một cái lão bản, rượu ngon nhất, 1000 bình. Được rồi, lão bản vừa nghe đến làm ăn lớn tới. Vậy dĩ nhiên là vô cùng cao hứng. Nhìn thấy Hạ Thiên phải trả tiền, nam tử ngăn cản Hạ Thiên, tay người nào thắng ai giao. Đồng dạng, dù sao ta sẽ không thua, Hạ Thiên nói. Vậy cũng không nhất định, nam tử nói xong trực tiếp đưa tay. Ừng ực. Hai người uống. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, người chung quanh cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn lại. Đụng rượu. Đây chính là phi thường có ý tứ sự tình. Thường xuyên xen lẫn trong tửu quán bên trong người, tửu lượng kia tự nhiên là rất không tệ, mà lại bọn hắn đều là người tu luyện, thân thể nguyên bản liền đối cồn có rất lớn kháng thể. Nhưng là bọn hắn tối đa cũng liền uống cái hơn 20 bình đến 50 bình mà thôi. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đi lên trực tiếp muốn 1000 bình, tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại rất nhanh. Hai người liền uống hơn 100 bình. Không tệ a, hai người kia tửu lượng rất không tệ a, xem ra lần này là có trò hay để nhìn. Chung quanh những người kia từng cái vô cùng hưng phấn nói, bọn hắn cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. 200 bình. 300 bình. Hạ Thiên hai người bọn họ uống thật nhanh. Rất nhanh. 1000 bình rượu tất cả đều uống cạn sạch. Lão bản, lại đến 5000 bình. Hạ Thiên khoát tay. Ngạch. Nam tử đối diện cũng là sững sờ. Bất quá cũng không nói cái gì. Chung quanh những người kia lúc này tất cả đều thấy choáng, bọn hắn mặc dù cũng đã gặp có thể uống, nhưng là có thể uống đến Hạ Thiên hai người bọn họ loại trình độ này, còn là lần đầu tiên a. Vừa rồi hai người, một người uống 500 bình, hiện tại Hạ Thiên lại muốn 1000 bình. Đây quả thật là quá lợi hại. Quả thực chính là vô địch. Nơi này là tử quán, chính là không bao giờ thiếu rượu. Rất nhanh. Rượu đi lên. Hai người bọn họ cứ như vậy uống. Theo ban ngày hét tới ban đêm. Tử quán bên trong người tất cả đều nhìn hôn mê rồi, Hạ Thiên đã muốn hơn 1 vạn bình rượu, thế nhưng là hắn cùng đối phương còn tại uống, tự liền Lan Uyển các nàng 4 cái cũng tất cả đều trở về, nhìn thấy Hạ Thiên cùng người khác đang liều rượu, bọn hắn cũng không có quấy rầy. Cuối cùng, hét tới hừng đông, bởi vì bọn hắn uống rượu tốc độ thật nhanh. Cuối cùng hai người trọn vẹn uống hơn 2 vạn bình. Ngừng, nam tử kia đưa tay. Thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Không thể uống nữa, lúc này nam tử mặt cũng là vô cùng hồng, mặc dù còn không có mơ hồ, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, mình không thể uống nữa, nếu không thật muốn say ở chỗ này. A, à, lão bản, hết thảy bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hô. 10 vạn hồng kim, lão bản vội vàng nói. Cho Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Thắng. Hạ Thiên thắng. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là dựng lên ngón tay cái của mình, một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Thắng trả tiền. Đây là Hạ Thiên cùng vừa rồi người kia ước định. Ta lần thứ 2 thua, nam tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Tửu lượng của ngươi không tệ, Hạ Thiên tán dương. Vẫn tốt chứ, ta hiện tại tửu lượng so trước kia đã mạnh không ít, bất quá không nghĩ tới, thế mà thua ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa. Nam tử kia không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên là cảm thấy mình lần này thua thất bại thảm hại a. Uống rượu cùng đánh nhau đồng dạng, đều là quyền sợ trẻ trung đi. Hạ Thiên nói. Ha ha, nói cũng đúng, hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này đều là phi thường không tầm thường a. Lần trước ta cũng bại bởi một người trẻ tuổi, lần này thế mà còn là thua cho ngươi người trẻ tuổi này. Nam tử kia nói. Vậy ta cùng người kia ai tửu lượng tốt hơn đâu? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là ngươi đi, lần trước ta mặc dù thua. Nhưng là hắn cũng không xê xích gì nhiều, nếu như ta có hiện tại tửu lượng, lúc ấy thua nhất định là hắn. Nam tử kia nói. Tốt ha, gặp nhau chính là duyên phận. Hạ Thiên đưa tay ra. Lan Uyển mấy người các nàng cũng đi tới, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn rời đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tay của người đàn ông kia cùng Hạ Thiên bắt tay. Lão tử quỷ. Hạ Thiên. Hai người tới một cái đơn giản tự giới thiệu. Hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lan Uyển bọn hắn cũng đi theo ra ngoài, bọn hắn là hướng truyền tống trận phương hướng đi, bọn hắn cũng sẽ không ở loại địa phương này trì hoãn, Hạ Thiên hiện tại cũng là đối đường phía trước tràn đầy mong đợi. vì lẽ đó hắn sẽ không ở nơi này trì hoãn, hắn hiện tại chính là muốn đi tán nhân tâm, đến đó tìm Rong binh tổng hội, sau đó tuyên bố nhiệm vụ. Lão tử quỷ đứng ở nơi đó, sửng sốt một hồi, thật là khéo a, Hạ Thiên, Hạ Thiên Long, hai người kia danh tự giống như a, liền chênh lệch một chữ, bất quá uống rượu bản sự cũng không nhỏ a. Hết chương 4975. Chương 4976 cấp S tìm người nhiệm vụ. Người đăng FPO. Đáng tiếc Hạ Thiên đã đi. Nếu như Hạ Thiên không đi, nghe được cái tên kia, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tán nhân tâm. Hạ Thiên trong bọn họ chuyển hơn một tháng thời gian, cuối cùng đến tán nhân tâm. Không thể không nói, có truyền tống trận chính là tốt, nếu như không có truyền tống trận, xa như vậy con đường, người bình thường liền xem như đi đến mấy vạn năm cũng không đến được a. Cuối cùng đã tới, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, đây chính là lính đánh thuê quốc gia, mơ ước thành thị, tán nhân tâm a. Lan Uyển trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đi vào thiên linh đại lục thời gian cũng không ngắn, bất quá cùng bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh so ra, những thời giờ này thật đúng là không tính là gì, dù sao bọn hắn yêu thích người ở tuổi thọ cơ hồ đều là không có tận cùng. Ít nhất sống 8 vạn năm trở lên không có vấn đề. Nhưng Hạ Thiên cùng người khác khác biệt. Hắn rất nhớ chính mình người nhà. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn ở chỗ này tìm tới người nhà của mình. Đi thôi, đi trước phái một cái nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Lan Uyển cũng minh bạch Hạ Thiên tâm tình lúc này, Hạ Thiên đợi lâu như vậy, chính là vì tới đây tuyên bố nhiệm vụ, sau đó để người khác giúp hắn tìm người nhà, hiện tại bỏ ra thời gian dài như vậy lại tới đây. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là phi thường sốt ruột. Tán nhân tâm. Nơi này rất lớn, mà lại nơi này là thành trong thành. Hạ Thiên nhìn qua giới thiệu. Tán nhân tâm hết thảy có 5 tòa thành, cái này 5 tòa thành phân bố rất có ý tứ. Trong đó 4 tòa là tại 4 phương 8 hướng, ở giữa còn có 1 tòa, liên thông cái khác 4 tòa. Đông Tây Nam Bắc Trung, 5 cái thành. Hợp thành tán nhân tâm. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại chính là tại Đông Thành. Nơi này đâu đâu cũng có thủ vệ, bất quá nơi này thủ vệ trên thân cũng đều có lính đánh thuê tiêu chí, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là lính đánh thuê. Mộng tưởng tự do. Đây chính là lính đánh thuê khẩu hiệu. Mà tại trong thành phố này mặt, đâu đâu cũng có hai chữ này quảng cáo. Hạ Thiên bọn hắn tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được Đông Thành Rong binh tổng hội. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, Hạ Thiên nói thẳng. Tuyên bố nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ chia làm F, E, D, C, B, A, S, mỗi một cấp bậc cùng nhiệm vụ phân loại, giá cả đều là khác biệt. Rong binh công hội người nói. Ta muốn tuyên bố tìm người nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. A, phổ thông tìm người nhiệm vụ giá cả phi thường thấp, nhưng là nếu như là cao cấp tìm người, giá cả sẽ phi thường cao, phí thủ tục cũng sẽ vô cùng cao. Song binh công hội người nói. 500 triệu hồng kim, cộng thêm 30 vạn long tinh. Hạ Thiên thản nhiên nói. A, 500 triệu, cái gì bao nhiêu? Song binh công hội người kia lập tức sững sờ, lúc này ánh mắt của hắn trợn tròn lên. 500 triệu hồng kim, cộng thêm 30 vạn long tinh. Hạ Thiên nói lần nữa. Mấy vị, mời vào bên trong. Song binh công hội người cung kính nói, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn dẫn tới bên trong. Hạ Thiên bọn hắn cũng là đi thẳng vào. VIP trong rạp. Một tên mặc trường bào màu trắng lão giả đi đến. Ngài tốt, tiên sinh, ta là Đông Thành người quản lý một trong, nghe nói ngài muốn tuyên bố lớn tìm người nhiệm vụ thật sao? Lão giả áo bào trắng hỏi. Ta trước ra 500 triệu hồng kim, cộng thêm 30 vạn long tinh, nếu như có thể tìm được người, xác thực vị trí, ta còn có thể tăng giá. Hạ Thiên nói. Tốt, ngài cái giá tiền này, đã là cấp S nhiệm vụ, mà lại tìm người nhiệm vụ là bất cứ người nào đều có thể tiếp, vì lẽ đó thiên linh đại lục bên trên sẽ có rất nhiều lính đánh thuê giúp ngươi tìm người. Lão giả áo bào trắng nói. Cấp S còn có hay không cao hơn? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có. Bất quá cái kia giá cả cùng đây là hoàn toàn khác biệt, mà lại tìm người trong nhiệm vụ, trừ phi là quốc vương cấp bậc người mất tích, nếu không là không cách nào sáng tạo cao hơn cấp bậc tìm người nhiệm vụ. Lão giả áo bào trắng nói. Tốt ha, vậy liền trước định cái này đi, trong này là ta muốn tìm mấy người kia hình ảnh cùng tính danh tư liệu. Hạ Thiên đem cha mình mấy người bọn hắn hình ảnh giao cho lão giả áo bào trắng. Tiên sinh, ngài cần giữ bí mật tìm kiếm sao, hoặc là nói là vì lý do an toàn, ngài cần thiết lập cái gì cấp bậc người mới có thể nhận nhiệm vụ sao? Tỷ như nói, chỉ có cấp A trở lên lính đánh thuê mới có thể nhìn thấy nhiệm vụ này, lão giả dò hỏi. Không cần, càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt, tiên sinh, ngài lưu lại một cái phương thức liên lạc, dạng này chúng ta có tin tức cũng có thể tìm ngài. Lão giả nói. Đây là ta đưa tin phù, có tin tức, thả cho ta là được rồi. Hạ Thiên đem máu tươi của mình nhỏ ở đưa tin trên bùa mặt. Hợp tác vui vẻ, lão giả mỉm cười. Đúng rồi, ta muốn mua một phần thập đại thần thủy bảng danh sách, nơi này có sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, chỉ có đi bên trong thành mới có, kỳ thật vật kia không có lời, sau khi xem, chỉ có thể làm một cái đường viền nhìn, trên thực tế không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì thập đại thần thủy, cơ hồ đều nắm giữ tại hải tộc trong tay, nếu không phải là loại kia thượng cổ yêu thú thể nội, chúng ta muốn cướp cũng đoạt không qua tới. Lão giả nói. Chúng ta liền thích xem náo nhiệt, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó bọn hắn đi ra ngoài. Lão bà, người bây giờ lính đánh thuê cấp bậc là bao nhiêu? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Lan Uyển các nàng đã làm một đoạn thời gian lính đánh thuê. Không có đẳng cấp, Lan Uyển nói. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lan Uyển. Nơi này mới là lính đánh thuê chi đô, ở đây, chúng ta trước đó lính đánh thuê đẳng cấp đều muốn bị giáng cấp, bởi vì địa phương khác làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Lấy được kinh nghiệm, không thể xem như chân chính lính đánh thuê nhiệm vụ, tại cái khác địa phương, chỉ có làm qua cấp A trở lên nhiệm vụ, kinh nghiệm mới có thể giữ lại, chúng ta trước đó không có làm qua cấp A trở lên nhiệm vụ, vì lẽ đó đẳng cấp bây giờ là không. Lan Uyển nói. À, vậy trong này lính đánh thuê đẳng cấp đề cao, đi cái khác thành thị hữu hiệu sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này lính đánh thuê đẳng cấp, là toàn thiên linh đại lục đều hữu hiệu. Lan Uyển nói. Đi thôi. Đi bên trong thành cho các ngươi mua thập đại thần thủy bảng đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, mặc dù biết rõ thu hoạch được cơ hồ đã không thể nào, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, vạn nhất về sau vận khí tốt đụng phải, cũng có thể nhận thức một chút. Lan Uyển nói. Ân, Hạ Thiên lúc này cũng nhớ tới một chỗ. Thiên thần tháp. Nghe nói là dòng binh công hội chuyên môn. Cùng huyễn cảnh rất tương tự, đều là dùng để tỉ võ. Nhưng là cùng huyễn cảnh khác biệt. Huyễn cảnh là cần từng cái quốc gia mới có tư cách thành lập, nhưng là thiên thần tháp là chỉ có loại cỡ còn lớn hơn dòng binh công hội, liền có thể tồn tại, mà lại chỉ cần dùng tiền, liền có thể đi luận võ. Phía trước có truyền tống trận, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Dừng lại truyền tống trận, người ở đó trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn ngăn cản. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này truyền tống trận không phải là các ngươi ngồi, thủ vệ nói thẳng. Tìm phiền toái? Hạ Thiên nhướng mày. Nhưng là rất nhanh, Lan Uyển liền kéo hắn một chút, để hắn nhìn thoáng qua bên cạnh bảng hiệu. Hết chương 4976. Chương 4977 tán nhân tâm. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử, đây quả thực là quá mẹ nó lúng túng. Trên bảng hiệu mặt viết rõ ràng cấp A trở lên lính đánh thuê chuyên dụng. Tốt a, Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua xa xa truyền tống trận, lúc này nơi đó có thể nói là kín người hết chỗ, xếp hàng người tối thiểu có mấy vạn cái này truyền tống đi xuống, ngày mai cũng không đến được a. Xem ra nơi này cũng là cần thân phận a. Hạ Thiên phát hiện, tại lính đánh thuê chi thành loại địa phương này, mặc dù tiền là phi thường hữu dụng, nhưng tiền cũng không phải vạn năng, cũng không phải là ngươi có tiền, ngươi liền có thể muốn làm gì, ở đây rất nhiều thứ đều nhìn lính đánh thuê đẳng cấp. Tỷ như nói truyền tống trận. Cấp A là một cái ngăn, cấp B là một cái ngăn, cấp C trở xuống là một cái ngăn. Đương nhiên, cấp E cùng cấp độ F là nhất đẳng cấp một ngăn, cũng là đãi ngộ kém nhất. Thậm chí tiêu tiền đều không giống, nếu như tất cả đều ngồi xếp hàng truyền tống trận, cao cấp như vậy lính đánh thuê là không cần tiêu tiền, bọn hắn chỉ có cưỡi những cái kia cấp cao mới có thể dùng tiền. Tán nhân tâm. Nơi này nhiều nhất chính là tán nhân cùng lính đánh thuê. Có thể nói, nơi này là tự do quốc gia. Đâu đâu cũng có lính đánh thuê cùng tán tu. Bọn hắn ở đây không cần lo lắng đại gia tộc cùng thế lực ăn mòn. Bởi vì nơi này lớn nhất chính là lính đánh thuê. Mặc dù nơi này cũng có gia tộc và thế lực, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nơi này thành vệ quân chỉ nghe dòng binh tổng hội, bất kỳ người nào khác muốn mưu tư lợi, kia cũng là không thể nào. Truyền tống trận xem ra là không có hy vọng, chúng ta nếu không liền đi bộ đi qua đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, cái này xếp hàng cũng quá hố người. Đi bộ đi qua, cần 5 đến 10 trời đi, Lan Uyển nói. Xa như vậy Hạ Thiên nội tâm hỏng mất, lấy tốc độ của bọn hắn, đều cần 5 đến 10 trời, vậy liền thật không gần. Bất quá chúng ta có thể làm một chiếc phi thuyền đi qua, như vậy, 5 tiếng liền có thể đến. Lan Uyển cười một tiếng. Ách! Hạ Thiên phát hiện, Lan Uyển tốc độ phát triển thật đúng là nhanh a. Nàng là thật học được Hạ Thiên tinh túy a, đó chính là tri thức. Hạ Thiên coi trọng nhất chính là tri thức, Lan Uyển gần nhất khoảng thời gian này cũng là tại bù lại tri thức, đặc biệt là Thiên Linh Đại Lục bên trên tri thức, gần nhất Hạ Thiên bọn hắn muốn tới tán nhân tâm, vì lẽ đó Lan Uyển liền nhìn tất cả cùng tán nhân lòng có quan tư liệu. Thậm chí có thể nói là đem nơi này tất cả địa hình tất cả đều học thuộc. Lan Uyển theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, nàng phi thường rõ ràng, Hạ Thiên sở dĩ có thể mọi việc đều thuận lợi, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn hiểu nhiều. Không quản đến địa phương nào cũng có thể làm cho mọi người tin phục. Nếu như người cái gì cũng đều không hiểu, như vậy đến một chỗ, người cũng chỉ có thể nghe người khác. Biết người biết ta. Tốt ta, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phi thuyền. Nói trắng ra là chính là lớn một chút phi kiếm, đương nhiên, chính ngươi nếu là ở trên không phi hành, đây chính là đụng phải chống lại, dòng binh công hội là sẽ không để cho tùy tiện một cái kẻ ngoại lai tại không trung bay tới bay lui. Mà phi thuyền khác biệt, phi thuyền là hợp pháp phi hành khí, bọn hắn đều có mình đường thủy, trật tự rành mạch. Mặc dù đơn mướn, phi thuyền giá cả sẽ rất cao, nhưng dù sao cũng so đi làm loại kia mấy ngàn người, mấy vạn người cùng nhau muốn tốt rất nhiều. Lan Uyển mỉm cười. Tốt a, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp lựa chọn đi đơn thuê một cái phi thuyền. Phi thuyền có mình điều khiển nhân viên, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn chỉ cần ngồi ở bên trong liền tốt. Một chiếc phi thuyền, bay đến bên trong thành. 5.000 hồng kim. Cái giá tiền này có thể nói là phi thường cao. Bởi vì bọn hắn cưỡi truyền tống trận, chỉ cần 50 cái hồng kim là đủ rồi. Cho nên nói, có tiền vẫn là có một chút chỗ tốt. Đó chính là tối thiểu nhất không cần cùng người khác đi chen một cái phi thuyền. Loại kia phổ thông phi thuyền, giá cả tại 40 đến 60 ở giữa, giá cả mặc dù là phi thường tiện nghi. Nhưng lên phi thuyền về sau, hoàn cảnh cũng rất bình thường. Đơn độc phi thuyền, đãi ngộ vẫn rất tốt, các món ăn ngon cùng rượu đều là miễn phí cung cấp, mà lại ngươi cũng có thể yêu cầu tốc độ cao nhất hoặc là nửa nhanh thưởng thức phong cảnh, hơn nữa còn là lộ thiên, ngươi có thể đi nhìn những cái kia chen chúc phi thuyền, những cái kia chen chúc trong phi thuyền người cũng có thể nhìn thấy đơn độc phi thuyền hưởng thụ. Vì lẽ đó đây cũng là biến hướng cổ vũ, để mọi người nhiều kiếm tiền, vượt qua đám người sinh sống. Bên trong thành, Hạ Thiên bọn hắn rất nhanh liền đến bên trong thành, đồng thời tại bên trong thành mua thập đại thần thủy bảng sách. Giá cả vô cùng quý. 100 triệu hồng kim. Phía trên ghi chép vô cùng đơn giản. Mà lại thần thủy cùng thần hỏa khác biệt, thần hỏa là coi như người đánh giết đối phương, người cũng vô pháp thu hoạch được đối phương hỏa diễm, nhưng thần thủy khác biệt, chỉ cần người đánh giết có được thần thủy người, vậy người liền có thể thu hoạch được thần thủy lực lượng. Đồng thời nơi này tiêu chú có được thập đại thần thủy người cùng tư liệu. Đây cũng là vì cái gì phần này thập đại thần thủy bảng đắt như vậy nguyên nhân. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn. Có được thập đại thần thủy trong đám người, có 8 cái là Lam Hải người, hơn nữa còn là Lam Hải bên trong đỉnh cấp cao thủ, còn lại 2 cái đều là nhân vật trong truyền thuyết. Muốn theo trong tay những người này cướp đoạt thần thủy, hiển nhiên là khó như lên trời. Xem ra là thật không có hy vọng. Lan Uyển phi thường thất vọng nói. Yên tâm đi, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi cướp đến tay. Hạ Thiên ôn nhu nói. Phu quân tốt nhất rồi. Lan Uyển tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó mang theo nàng người đi làm nhiệm vụ. Hạ Thiên cũng không muốn đánh loạn Lan Uyển chỉ huy, vì lẽ đó hắn cũng không có đi theo. Hiện tại hắn mỗi ngày đều nhớ, mình đến tột cùng muốn làm sao mới có thể tìm được người nhà của mình. Đây trong đầu đều là cùng người nhà đoàn tụ hình tượng. Được rồi, đi thiên thần tháp xem một chút đi. Hạ Thiên hiện tại cũng không có chuyện gì khác có thể làm, mặc dù thiên linh đại lục hiện tại vô cùng loạn, bất quá đây hết thảy cùng hắn ở giữa đều không có cái gì quan hệ. Hắn muốn nhất chính là cùng mình người nhà đoàn tụ, sau đó có thực lực bảo vệ bọn hắn. Đã hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi dòng binh công hội tin tức, vậy hắn dứt khoát trực tiếp đi thiên thần tháp bên trong tôi luyện một chút mình thực lực tốt. Đi vào thiên thần tháp thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, nguyên lai thiên thần tháp bên trong cũng có luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng, thiên thần tháp bên trong chỉ có chiến đấu đâu. Mà lại Hạ Thiên về sau phát hiện, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, tương lai còn có thể thay thế thiên thần tháp đi huyễn cảnh chiến đấu. Nói cách khác, Hạ Thiên liền xem như không phụ thuộc đến một quốc gia bên trong, hắn tương lai cũng có thể đi cùng huyễn cảnh người ở bên trong chiến đấu, hoặc là quan sát bọn hắn luyện đan vân vân. Có ý tứ, vậy ta trước hết nhìn xem thiên thần tháp bên trong luyện đan cao thủ cái dạng gì đi, sau đó lại đi tăng lên đẳng cấp của mình. Hạ Thiên lúc này phảng phất thu được mục tiêu mới đồng dạng. Lính đánh thuê đẳng cấp thủ vệ dò hỏi. Không có, Hạ Thiên nói. Nếu như không có, ra trận phí 500 hồng kim. Thủ vệ nói. Hạ Thiên trực tiếp nộp 500 hồng kim. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới thiên thần tháp khu vực, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thiên thần tháp, ta tới. Hết chương 4977. Chương 4978 thiên thần tháp. Người đăng FPO. Thiên thần tháp. Hiện tại Hạ Thiên tôi luyện thực lực địa phương, không có cái gì địa phương có thể so với nơi này tốt hơn. Bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện đãi ngộ vấn đề. Tại ảo cảnh thời điểm, hắn tiền gì đều không cần hoa, còn có thể kiếm tiền. Nhưng là tại thiên thần tháp nơi này, làm cái gì đều phải tốn tiền, tự liền dự thi đều cần tiêu tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi là chiến thắng phương, vậy ngươi tiền đem toàn bộ trả lại cho ngươi, thiên thần tháp chỉ lấy chút ít thủ tục phí, nhưng khi ngươi thua thời điểm, vậy ngươi liền cần trả tiền. Vì lẽ đó mặc dù lính đánh thuê rất nhiều, nhưng đồng dạng thực lực chênh lệch lính đánh thuê cũng sẽ không đi dự thi, nếu không chính là lãng phí tiền tài mà thôi. Đương nhiên, vì mở mang hiểu biết, chỉ cần có chút tiền người cũng đều là chọn đi dự thi. Mà chân chính có tiền người, đều sẽ đi bên trong một mực chiến đấu, cho dù là một mực người thua, cũng sẽ ở bên trong góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì bọn hắn biết, ở bên ngoài thua, cái kia đại biểu chính là chết. Ở bên trong thua, chỉ là sẽ có cảm giác đau mà thôi. Vì lẽ đó ở đây, chỉ cần là kiếm được nhiều tiền lính đánh thuê, đều sẽ tới nơi này rèn luyện mình thực lực. Tiền cùng mạng so ra, thật không coi là cái gì. Lần đầu tiên tới thiên thần tháp trước mặt nhân viên tiếp đãi hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 300 hồng kim, nhân viên tiếp đãi nói. Hạ Thiên đưa qua 300 hồng kim. Đây là thiên thần vòng tay, cùng bản thân ngươi cả đời khóa lại, nếu như ngươi chết, vòng tay tự động hủy hoại, nếu như vòng tay mất đi, vậy ngươi có thể tới nơi này bổ sung, bất quá bổ sung, đẳng cấp càng cao, giá cả càng quý, rẻ nhất đều muốn 1 vạn hồng kim, vì lẽ đó xin mời thích đáng đảm bảo. Nhân viên tiếp đãi sau đó lại cùng Hạ Thiên giảng giải một chút quy củ cùng tham chiến phương pháp vân vân. Cuối cùng Hạ Thiên phát hiện, nơi này cơ hồ cùng huyễn cảnh là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc. Có trọng thưởng tất có dũng phu, tiền của ta hiện tại cũng không đủ dùng, muốn tìm được người nhà, vậy cũng chỉ có không ngừng thêm chú, chờ ta lấy ra tiền vượt qua thật đến tất cả mọi người đều động tâm thời điểm, những người kia tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó giúp ta đi tìm người nhà của ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiền. Hạ Thiên hiện tại cũng phi thường rất cần tiền. Hắn biết, mặc dù mình lấy ra tiền đã không ít, nhưng là cùng những người kia nhu cầu so ra, thật đúng là không coi vào đâu. Mà lại cái số này mặc dù đã tiến vào cấp S trong nhiệm vụ. Bất quá loại này mò kim đáy biển tìm kiếm phương pháp, rất nhiều người cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Liền xem như một ít tổ chức cũng bắt đầu tìm, bọn hắn cũng chỉ sẽ là dùng một chút bọn hắn đơn giản thủ pháp tìm kiếm. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên đem tiền thêm gấp 10 đâu. Hiệu quả kia khẳng định liền không đồng dạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên quyết định, kiếm tiền trước, sau đó thêm chú, 10 ngày tìm không thấy, hắn liền thêm chú, hắn sẽ một mực thêm chú. Hiện tại đối với ta mà nói, tốt nhất kiếm tiền phương pháp chỉ có một cái, đó chính là đan phổ, đan linh, tài liệu của ta không đủ, liền xem như muốn luyện chế, thế nhưng là muốn mua vật liệu là phi thường chuyện phiền phức, về phần hỏa diễm đế quốc cho ta đan phổ, ta tuyệt đối không thể bán, người ta hỏa diễm đế quốc cho ta là ân tình. Ta nếu là lấy ra bán, đó chính là hố hỏa diễm đế quốc A, mà lại cũng coi là bạch nhãn lang. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Vì lẽ đó hắn muốn ở chỗ này nhìn lén một cái đan phổ, sau đó lấy ra đi bán, nhìn lại một chút có hay không cao cấp đan linh vật liệu. Chỉ cần làm tới vật liệu, hắn liền có lòng tin luyện chế ra đan linh, thậm chí hắn ngay cả phần vương 14 cấp đan linh đều có lòng tin luyện chế ra đến, loại kia đan linh nếu là luyện chế ra tới, vậy hắn liền phát tài. Nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, ở đây, thân phận là vô cùng trọng yếu. Mà muốn thu hoạch được thân phận, cái thứ nhất chính là lính đánh thuê đẳng cấp, bất quá cái này phi thường khó khăn. Bởi vì muốn tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp, đó chính là lâu dài tháng dài sự tình, rất nhiều người vận khí tốt, có thể dùng một vạn năm thời gian tăng lên tới cấp A lính đánh thuê, thế nhưng là rất nhiều người, sống cả một đời cũng chính là cấp C đến cấp B lính đánh thuê. Coi như Hạ Thiên một mực vượt cấp nhận nhiệm vụ, muốn trở thành cấp A lính đánh thuê cũng là phi thường khó khăn. Một cái biện pháp khác chính là ở đây thu hoạch được thiên thần tháp đẳng cấp. Bọn hắn cái này vòng tay bên trên sẽ biểu hiện cấp bậc của bọn hắn. Đồng thời có thể huyễn hóa thành huy chương mang ở trước ngực. Nói cách khác chỉ cần hắn ở đây thu được đẳng cấp cao, như vậy đi bên ngoài, tự nhiên sự tình gì đều thuận tiện. Nếu như không có thân phận, liền xem như đi giao dịch đan phổ cùng đan linh, chỉ sợ cũng phải bị người kỳ thị đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá Hạ Thiên hiện tại thiếu tiền, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại cần phải làm là trước đem tới tay một chương đan phổ, sau đó bán đi đổi tiền. Đan phổ. Đây chính là vật vô cùng cao quý. Đặc biệt là cấp 6 trở lên đan phổ, giá cả đều là phi thường cao. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải muốn phổ thông tiền, hắn muốn là số lớn tiền. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn sẽ chăm chú vào cấp 10 trở lên đan phổ bên trên. Thậm chí, cấp 11, 12 cấp, nếu như có thể thu hoạch được 13 cấp trở lên đan phổ, cái kia Hạ Thiên mục đích hiển nhiên liền đã đạt đến. Bởi vì 13 cấp trở lên đan phổ, đã có thể để một tên đan thánh miễn phí phục vụ cho ngươi trên vạn năm. Những cái kia đan thánh, thiếu nhất chính là cao cấp đan phổ. Trước tiến hành luyện đan quan sát đi, Hạ Thiên tìm tòi một chút, chỉ có thấy được một cái 10 cấp luyện đan tranh tài, cũng không có nhìn thấy cao cấp hơn luyện đan so tài. Hiển nhiên nơi này luyện đan cùng luyện khí vẫn là không có hoàn cảnh bên trong mạnh. Dù sao nơi này đại bộ phận đều là tán tu. Mà trong ảo cảnh những người kia, thì là đại gia tộc, đại đế quốc người, bọn hắn vốn có tài nguyên hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó bản sự chênh lệch cũng rất lớn, tán tu bên trong cao cấp luyện đan sư số lượng sẽ phi thường ít. Mà lại tranh tài cũng không thể nào là tùy thời đều có, trừ phi là ban thưởng phi thường cao thời điểm, bọn hắn mới có thể đến tranh tài. Bởi vì bọn hắn muốn tập hợp đủ tài liệu luyện đan, đó chính là cần tốn hao thời gian rất lâu. Càng là đẳng cấp cao luyện đan, cái kia cần vật liệu đẳng cấp cũng liền càng cao. Liền cái này 10 cấp A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này 10 cấp luyện đan, song phương hiển nhiên là đồng môn tương tàn, ước định là, người thua thua trận hết thảy, bao quát mạng. 10 cấp đan linh, mạnh xương đan. Hai người luyện đan kỹ thuật hiển nhiên là muốn so phần vương chênh lệch rất nhiều. Bất quá cái này đan linh lại là hỏa diễm đế quốc không có. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp ghi chép lại. Ân, nhớ kỹ đan phổ về sau, Hạ Thiên rời đi quan sát đài, hắn lại tìm tòi vài vòng, không nhìn thấy thích hợp tranh tài vẫn là trước đem cái này 10 cấp đan phổ bán đi, sau đó mua chút vật liệu trở về, vừa vặn ta sẽ còn luyện chế một chút cấp 11 cùng 12 cấp đan linh, đến lúc đó luyện chế ra đến, khẳng định cũng có thể nhỏ kiếm một bút. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn từng bước ổn định kiếm tiền. Rời đi thiên thần tháp về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi sàn bán đấu giá. Mua đồ đi sát vách một cái uể oải người nói. Ta ra bán đồ vật, Hạ Thiên nói. Bên tay trái thu mua vật liệu, người kia vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng. Ta muốn bán đan phổ, Hạ Thiên nói lần nữa. Cái gì? Người kia nháy mắt nhảy dựng lên. Hết chương 4978. Chương 4979 Bách Bảo Các Tất 2. Người đăng FPO. Đan phổ. Nghe được Hạ Thiên, người kia hiển nhiên là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, không sai, hắn chính là ở đây thu mua các loại đan linh cùng đan phổ, nhưng là bình thường căn bản cũng không có người tới. Đan linh nguyên bản là cung không đủ cầu đồ vật, người bình thường là sẽ không lấy ra bán. Đan phổ liền càng không cần phải nói, ai có đan phổ, kia cũng là coi như bảo vật gia truyền đồng dạng giữ lại đâu. Trên thiên linh đại lục, đan phổ có thể nói là nhất bán chạy đồ vật. Cho dù là cấp một đan phổ, đồng dạng có rất nhiều người mua. Ngươi nói ngươi muốn bán đan phổ thật sao? Người kia trực tiếp hỏi nói. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy cấp đan phổ? Người kia hỏi lần nữa. 10 cấp, Hạ Thiên nói. Cái gì? Người kia hoàn toàn bị chấn kinh, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn quả thực chính là không thể tin vào tai của mình, phảng phất như là nghe được để hắn không thể tin được sự tình đồng dạng. Sau đó hắn trên dưới đánh giá một phen Hạ Thiên. Ngươi là đẳng cấp gì? Lính đánh thuê người kia trực tiếp hỏi. Không có đẳng cấp, Hạ Thiên nói. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, biết nơi này là địa phương nào sao? Bách bảo các a, Hạ Thiên nói. Biết ta là người như thế nào sao? Người kia hỏi lần nữa. Không biết, Hạ Thiên nói. Như thế nói với người đi, ta gọi tất hai bách bảo các quản lý là tỷ phu của ta, người minh bạch thân phận của ta đi, ta kiến thức thế nhưng là phi thường rộng. Người kia phi thường tự hào nói. B2, đây không phải vitamin sao? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến chúng ta bách bảo các gạt người sao? Ta cho ngươi biết, người giống như ngươi, ta chỗ này một ngày sẽ đến 180 cái, vì lẽ đó ngươi thừa dịp hiện tại ta còn không có tức giận, lưu lại 10 hồng kim, sau đó liền cút đi cho ta. Tất hai nói thẳng. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên có 10 cấp đan phổ, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên chính là lừa gạt tiền. Vừa mới bắt đầu hắn nghe nói 10 cấp đan phổ thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là sau đó hắn hỏi Hạ Thiên lính đánh thuê đẳng cấp thời điểm, Hạ Thiên lại nói mình không có lính đánh thuê đẳng cấp, cái này không đúng a. Không có lính đánh thuê đẳng cấp, vậy làm sao khả năng xuất ra 10 cấp đan phổ tới? Phải biết, 10 cấp đan phổ, vậy coi như là cấp A lính đánh thuê cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cho rằng Hạ Thiên là lừa gạt người. Hắn đối phó những loại người này nhất có tự tin. Hắn chỉ cần tiến hành một phen hù dọa, vậy liền có thể làm cho đối phương giao tiền về sau lại đi. Dù sao ai cũng không muốn gây phiền toái. Mà lại hắn cho rằng, mình đã sớm xem thấu Hạ Thiên. Cho ngươi tiền ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều đi. Hạ Thiên cũng thật là bó tay rồi, mình lại tới đây là tới bán đan phổ, kết quả đối phương thế mà cùng mình đòi tiền, đây quả thật là quá không biết xấu hổ. Muốn hố Hạ Thiên? Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Ngươi lại dám mắng ta? Tất hai sắc mặt lạnh lẽo, sau đó la lớn thủ vệ, cho ta đem hắn bắt lại, hắn lại dám đến chúng ta bách bảo các bán hàng giả, cái này nhất định phải cho ta thu thập. Sau đó tất hai trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hiện tại không có 50 hồng kim, sự tình là không giải quyết được. Tăng giá. Tất hai cho rằng, mình làm ra như thế lớn chiến trận đến, vậy nhất định có thể hù dọa Hạ Thiên, vậy kế tiếp, Hạ Thiên liền muốn đàng hoàng giao tiền. Ta nếu là không cho đâu? Hạ Thiên hỏi. Không cho, vậy ta liền muốn ngươi mạng, tất hai nói thẳng. Nghe được tất hai, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi hôm nay sau khi trở về, sẽ toàn thân bất lực, ngày thứ hai, hạ thể sẽ chết lặng, ngày thứ ba ngươi cái chân thứ ba sẽ tự động biến mất, ngày thứ tư, ngươi khắp người sẽ bắt đầu nát giữa, ngày thứ năm, ngươi sẽ đích thân đào ra trái tim của mình tới. Tất hai lúc này trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi Hạ Thiên xác thực đem hắn gây kinh hãi. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên ánh mắt tựa như là một cái ma quỷ đồng dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cho là mình là gặp qua sự kiện lớn người, tự nhiên là sẽ không bị Hạ Thiên mấy câu liền hù dọa. Hừ, tất nhị trọng nặng hừ một tiếng, tỷ phu của ta thế nhưng là bách bảo các quản lý, hắn nhận biết rất nhiều đại nhân vật, muốn mệnh của ngươi, vậy dĩ nhiên là vô cùng đơn giản. Hạ Thiên không nói gì thêm. Mà là trực tiếp đi ra ngoài, tại hắn sau khi đi ra ngoài, thủ vệ cũng từng giết tới, bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn cản. Không cho phép đi. Ầm ầm. Hạ Thiên không nói nhảm, thuần thục, trực tiếp đem mấy cái này thủ vệ tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Cái gì? Nhanh phát tín hiệu cầu cứu. Tất hai vội vàng nói, tại hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên biến mất, vừa rồi Hạ Thiên còn tại trong đại sảnh. Nhưng là bây giờ, người thế mà hư không tiêu thất. Hả? Ngay tại hắn muốn đứng lên xem xét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, mình mệt mỏi quá toàn thân không nói được đau nhức. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, giống như là hắn hiện tại trải qua phi thường mệt nhọc sự tình đồng dạng. Rất nhanh, lại có thủ vệ chạy tới. Nơi này có thu hình lại thạch, các ngươi cho đem người kia hình ảnh thác ấn đi ra, sau đó tìm cho ta, nhất định phải đem hắn tìm ra, mà lại về sau nếu như hắn dám bước vào chúng ta Bách Bảo Các, vậy liền cho ta trực tiếp bắt lại. Tất hai nói đến phần sau thời điểm, hiển nhiên là hữu khí vô lực. Hắn thậm chí cảm giác, mình giống như tùy thời đều có thể ngã sấp xuống đồng dạng. Không được, hôm nay mệt mỏi quá a, ta về nghỉ ngơi, gọi bị người thay ta đi. Tất hai nói xong trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm, hắn trực tiếp té ngã trên đất. Hạ Thiên cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vì lẽ đó hắn rời đi. Rời đi Bách Bảo Các, hắn đi mặt khác một nhà cửa hàng lớn. Hắn nghe ngóng, Bách Bảo Các có thể nói là bên trong thành nội lớn nhất năm nhà một trong, mà lại hiển nhiên vẫn là năm nhà bên trong lợi hại nhất. Nguyên bản hắn muốn cùng nơi này hợp tác một chút. Nhưng là hiển nhiên, đối phương là bỏ lỡ hợp tác với hắn cơ hội. Còn có bốn nhà, đi cái nào đâu? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Thần đàn đi, Hạ Thiên cuối cùng lựa chọn thần đàn. Lúc này thần đàn bên trong. Tiểu thư, ngươi liền về nhà đi, chớ cùng lão gia đưa tức giận. Một tên hạ nhân nói. Ta nói, ta không cần hắn quản. Hắn dựa vào cái gì tả hữu nhân sinh của ta, hắn không phải nói nữ tử chú định không có cái gì bản sự sao? Vậy ta liền muốn làm cho hắn nhìn, ta hiện tại liền muốn như thế một cái vắng vẻ điểm thu mua, ta cũng không tin, ta không sánh bằng mấy cái kia bại gia tử. Một nữ tử phi thường khó chịu nói. Tiểu thư, đừng nói nữa, ngươi cũng cho ta đi, ta chỗ này không có cái gì tiểu thư, chỉ có trưởng quỹ. Nữ tử nói thẳng. Nhỏ, người tới. Cho ta đưa nàng kéo ra ngoài, nữ tử phi thường không khách khí nói. Nữ tử cứ như vậy đứng tại thu mua tài liệu nơi đó, nàng nơi này mặc dù rất nhỏ, mà lại tài chính cũng không phải rất dư giả, nhưng là nàng cũng biết, mình có thể muốn xuống tới nơi này, cũng là bởi vì người khác đều đem nơi này xem là vô dụng chi địa, chỉ có tiểu nhân vật nhỏ vật liệu mới có thể ở đây giao dịch. Bán đan phổ. Hết chương 4979. Chương 4980 thần đàn thẩm quân. Người đang ép video. Hạ nữ tử ngẩng đầu lên. Tên của nàng gọi là thẩm quân. Nghe vào có chút trung tính danh tự, nhưng là nàng cái tên này là mình lên, nàng chính là muốn dùng danh tự thể hiện ra, mình cùng những nữ nhân khác khác biệt. Đan phổ. Nghe đến đó thời điểm, nữ tử hiển nhiên là hai mắt tỏa sáng. Đan phổ thế nhưng là một vốn bốn lời đồ vật. Nàng cái này cửa hàng, cho tới nay đều là bồi thường tiền địa phương, hiện tại nàng vừa mới tiếp nhận mấy ngày, thế mà đã có người tới bán đan quá mức, nếu như đối phương ra bán chính là cấp 3 trở lên đan phổ, cái kia nàng cũng coi là có thể thu hoạch được món tiền đầu tiên. Ngươi muốn bán đan phổ? Nữ tử vội vàng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, đẳng cấp gì đan phổ, ngươi yên tâm, giá cả tuyệt đối tốt đàm luận. Nữ tử nói thẳng, lúc này nàng cũng bắt đầu cầu nguyện. Hạ Thiên tuyệt đối đừng nói cấp một đan phổ a, mặc dù cấp một đan phổ cũng có thể kiếm tiền, nhưng là cũng liền mấy chục hồng kim mà thôi, đối với nàng mà nói, quả thực chẳng đáng là gì a. Nếu như là cấp 3 trở lên liền tốt. Bởi vì làm xong, cái kia nàng liền có thể kiếm được tiền ngàn hồng kim, thậm chí nếu như là đặc thù đan phổ, nàng còn có cơ hội kiếm tiền hồng kim, cái kia nàng liền xem như có công trạng. Cũng có thể tạm thời phong bế những người khác miệng. 10 cấp đan phổ, Hạ Thiên thản nhiên nói. 10 cấp A, 10 cấp nữ tử vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là tiếp xuống, trên mặt của nàng tử tuyền đều là bất khả tư nghị, nàng cảm giác lỗ tai của mình tựa như là sai lầm, mình cũng có thể là nghe lầm. Người trước mặt này lại còn nói mình có 10 cấp đan phổ. Ánh mắt của nàng tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng, cũng không có nhìn thấy lính đánh thuê huy chương. Xin hỏi. Ngài lính đánh thuê cấp bậc là bao nhiêu? A nữ tử phi thường khách khí dò hỏi. Không có đẳng cấp, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, nữ tử hiển nhiên là có chút thất vọng, bất quá đã đụng phải, nàng tự nhiên cũng là muốn hỏi thăm một chút, nàng cũng đã được nghe nói, có người cầm nghỉ đan phổ lừa gạt tiền, bất quá nghỉ đan phổ, nàng còn có thể nhìn ra được. Có thể lấy ra để ta xem một chút? Nữ tử hỏi. Đương nhiên. Hạ Thiên trực tiếp đem học trộm tới mạnh xương đan đan phổ đem ra. Nữ tử mở ra ngọc giản, kiểm tra một lần. Làm nàng nhìn thấy đan phổ phía trên hoàn chỉnh khắc lục lúc, nàng cũng sợ ngây người, nàng hiện tại có thể xác định, cái này đan phổ là thật, tỷ lệ tại 80% trở lên. Đây là thật, nữ tử hỏi dò. Có thể tùy tiện tìm luyện đan sư tới kiểm tra, bất quá ngươi cũng biết đan phổ quy củ, phía trên có phong ấn, liền xem như cái khác luyện đan sư, cũng chỉ có thể nhìn thấy 1/5, bất quá cái này đã đầy đủ, chỉ cần là tùy tiện một cái cấp bậc không phải quá thấp luyện đan sư, liền có thể phân biệt đan phổ thật giả. Hạ Thiên nói. Nữ tử nghe được Hạ Thiên, trên mặt lập tức vui mừng. 10 cấp đan phổ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận khí của mình thế mà tốt như vậy, đụng phải 10 cấp đan phổ. Đây chính là nàng xoay người cơ hội a. Thế nhưng là đồng thời có một nan đề xuất hiện. Nàng không có tiền. Nàng cái này cửa hàng nhỏ, vốn lưu động hết thảy cũng chỉ có 1 vạn hồng kim mà thôi, mà lại mỗi một bước sổ sách cũng không thể chênh lệch. 1 vạn hồng kim. Hạ Thiên có thể bán không? Hạ Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra nữ tử trên mặt vẻ làm khó có cái gì không tiện sao. Tiên sinh, ta không có tiền, nữ tử mặt lập tức liền đỏ lên. Ách, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Vừa rồi khi hắn đi vào liền phát hiện, nơi này không phải rất lớn, bất quá hắn cho rằng, cái này thần đàn cũng hẳn là một cái phân bộ đi, cái kia theo tổng bộ điều tiền là được rồi. Tiên sinh, ta muốn cùng ngài làm đọ giao dịch, nữ tử lấy hết dũng khí, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Giao dịch gì? Hạ Thiên hỏi. Ta chỗ này có 1 vạn hồng kim, ngài cầm trước, sau đó ta sẽ đem đan phổ mang đi, cầm tới chúng ta thần đàn đấu giá hội đi đấu giá, không quản bán đi giá cả bao nhiêu, ta chỉ cần 1 thành, không, nửa thành cũng được. Nữ tử vội vàng nói. Nàng cũng biết, yêu cầu này là phi thường quá phận. Dù sao đan phổ bây giờ liền đang trong tay của nàng, nếu như nàng đem đan phổ cầm đi, sau đó không nhận chứng, cái kia Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người minh bạch, đan phổ đối với một cái luyện đan sư đến nói vô cùng trọng yếu. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Thẩm Quân. Ta gọi Hạ Thiên, lần này chúng ta hợp tác liền định ra tới, không quản đấu giá bao nhiêu tiền, ngươi 1 thành, ta 9 thành, như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Cái này, Thẩm Quân lập tức sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có dạng này quyết đoán. Loại chuyện này hiển nhiên là xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng a. Tốt, đồ vật thả nơi này, ta lúc nào có thể tới lấy tiền? Hạ Thiên nhìn về phía Thẩm Quân hỏi. 7 ngày, đấu giá hội cần 7 ngày thời gian, mà lại giai đoạn trước còn cần tuyên truyền, dạng này mới có thể bán ra giá cao. Thẩm Quân nói. Tốt a, vậy ta 7 ngày sau lại đến qua. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Tiên sinh, ngài chờ một chút. Thẩm Quân vội vàng chạy ra. Còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên sinh, đây là ta thiếp thân ngọc bội, người trước mang theo, nếu có cái gì sai lầm, ngọc bội liền về ngài. Thẩm Quân ngọc bội hiển nhiên cũng không phải phàm vật, lúc này nàng cũng là trực tiếp đem ngọc bội giao cho Hạ Thiên trong tay. Tốt a, Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Thẩm Quân đứng ở nơi đó đợi rất lâu, thật sự là một cái quái nhân a. Tự liền nàng cũng muốn một chút, nếu như đổi lại là mình. Mình tuyệt đối sẽ không đem vật chân quý như vậy tùy tiện giao cho người khác. Đương nhiên, nàng cũng không phải là loại kia ham người khác tài phú người, cho nên nàng mới có thể đem mình chân quý nhất ngọc bội giao cho Hạ Thiên. Cái ngọc bội kia là mẫu thân nàng lưu cho nàng lớn nhất tài phú, nàng cho tới bây giờ đều không có rời thân. Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, cho ta đóng cửa tiệm, sau đó theo ta đi thần đàn tổng bộ, chúng ta lần này cần xoay người. Thẩm Quân trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. 10 cấp đan phổ A. Đây chính là 10 cấp đan phổ A. Hạ Thiên sau khi trở về, trực tiếp đi tiến vào thiên thần tháp trong trận đấu. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Bách Bảo Các Tất Hai sau khi về nhà, hắn liền bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn càng ngày càng mệt nhọc, lúc này hắn cũng là đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên lúc ấy nói lời. Sợ hãi. Một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cùng Hạ Thiên lúc ấy nói giống nhau như đúc. Tỷ phu, người mau cứu ta a! Tất Hai khóc lóc kể lể nói. Chuyện gì xảy ra? Bách Bảo Các quản lý hỏi. Tất Nhị Tướng chuyện đã xảy ra nói một lần, Bách Bảo Các quản lý nói ra 10 cấp đan phổ vẫn là một cái không có đẳng cấp lính đánh thuê bán, khẳng định là giả. Ta cũng là nói như vậy a,